quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 761, chương 761. Còn có người muốn thấy Bạch Du thất bại, trong suy nghĩ của họ, Bạch Du chỉ là một con nhóc mới ra đời, dùng cái danh sinh viên đại học để tạo tiếng vang. Nhưng làm ăn kinh doanh không phải trò chơi, nếu không bán được cái nào thì chắc chắn cô sẽ mất hết thể diện. Nhưng không ngờ người bị vả mặt lại là bọn họ. Đau mặt quá. Hoa Dung Dung chẳng kịp chờ để phỏng vấn nhóm Bạch Du mà vội vàng chạy về tòa soạn viết bài từ ảnh chụp và những thông tin đã ghi chép lại, quyết tâm phải đưa tin này lên đầu đề tờ báo ngày mai. Không chỉ thế đâu, bài viết của cô ấy nhất định phải được đăng trên trang báo tốt nhất, tiêu đề phải nổi bật nhất. Bạch Du biết sáng nay mọi người rất vất vả nên sau khi bảo Hạ Hải Sinh đi mua cơm, cô còn dặn mua thêm một ít sữa song bì về làm món tráng miệng cho mọi người. Sữa song bì ở thành phố Quảng được làm từ sữa trâu tươi mỗi ngày. Trứng gà là trứng gà ta, sữa song bì trơn mềm thơm ngậy, chẳng trách lại trở thành đặc sản nổi tiếng nhất của thành phố. Cảnh Phỉ vừa ăn vừa uống sữa, còn nói, ước gì ngày nào cũng được uống sữa song bì. Bạch Du mỉm cười nhìn cô ấy, mới thế mà đã thỏa mãn rồi à. Tôi báo cho mọi người một tin tốt này, chờ sau khi hội chợ Quảng kết thúc, nhà máy khảm xà cừ sẽ cho mọi người một khoản phụ cấp. Vừa nói xong, mọi người vô cùng vui mừng, thật sao? Mặc dù bọn họ tham gia chủ yếu là vì học hỏi kinh nghiệm nhưng nếu có phụ cấp thì ai mà chẳng muốn. Nhất là người có hoàn cảnh gia đình khó khăn như Cổ Lan Hương thì lại càng chờ mong. Bạch Du gật đầu, lúc trước không nói với mọi người là vì không biết sẽ có được bao nhiêu đơn đặt hàng, nhưng giờ thì có thể chắc rằng phụ cấp sẽ không ít đâu. Mọi người vui vẻ quay sang nhìn nhau. Sang buổi chiều, khách không còn đông như buổi sáng nhưng cũng có người đến đặt hàng. Ngày hôm sau, báo Thừa Ngày Tân Hoa vừa phát hành, nhà máy đồ khảm xà cừ Phi Ngư lập tức nổi tiếng. Bạch Du cũng thật sự nổi tiếng. TBC. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai cũng đang thảo luận về nhà máy khảm xà cừ và nhóm sinh viên Bạch Du. Đúng là trò giỏi hơn thầy, không hổ danh là thế hệ sinh viên đại học đầu tiên sau khi đất nước khôi phục kỳ thi đại học, tự hào quá đi mất. Quốc gia có được nhân tài như vậy thì tương lai chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp. Cái đồ điêu khắc vỏ sò đấy bán ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một cái về trang trí. Tôi thấy người giỏi nhất vẫn là cô sinh viên Bạch Du kia, ai mà ngờ được lại có người thổi kèn ở hội chợ chứ. Trùng hợp đúng lúc Ngô Hiếu Nghi dắt Nha Nha đi ngang qua, nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mọi người, khuôn mặt thanh tú của cô ta lập tức vặn vẹo méo mó. Sau hôm Nha Nha bị bắt nạt, ngay ngày hôm sau cô ta đã đến trường mẫu giáo yêu cầu tập Lục Thừa và con gái của Bạch Du xin lỗi Nha Nha. Nhưng giáo viên trường mẫu giáo không cho cô ta vào, còn bảo nếu cô ta còn làm loạn nữa thì sẽ báo công an, cũng không cho Nha Nha đi học nữa. Lúc đó cô ta tức muốn hộc máu. Cô ta đoán chắc giáo viên ở trường mẫu giáo đã bị nhà họ Tập và Bạch Du mua chuộc rồi. Cô ta còn định chặn đường bọn họ nhưng mỗi lần gặp mẹ Tập, ánh mắt bà ấy nhìn cô ta cứ như lưỡi dê a o sắc bén. Con gái Bạch Du thì rất láu cá, vừa thấy cô ta lại gần đã khóc ầm lên, bảo cô ta là người xấu. Có một bác gái mập người Nam Kinh nghe thấy vậy thì lập tức lao đến định đánh cô ta khiến cô ta sợ hãi chạy trối chết, còn mất cả một chiếc giày. Sau nhiều lần muốn tiếp cận không được, cô ta đành tạm thời bỏ cuộc. Nhưng dạo này Nha Nha càng ngày càng ăn ít, hôm nào đi học về cũng ủ rũ chán nản, hỏi mãi cô bé mới chịu nói là sau chuyện hôm đó, không còn bạn nào muốn chơi cùng cô bé nữa. Ngô Hiếu Nghi rất tức tối vì chuyện này, bắt nạt cô ta thì được nhưng bắt nạt con gái cô ta thì không được. Thế nên lúc này nghe được mọi người khen ngợi Bạch Du, cô ta cảm thấy như vừa ăn phải con ruồi. Dọc đường đi, sắc mặt cô ta vô cùng âm trầm. Sau khi đưa Nha Nha đến trường mẫu giáo, cô ta cũng hạ quyết tâm. Cô ta muốn đến hội chợ Quảng vạch trần kẻ tiêu nhân Bạch Du trước mặt tất cả mọi người. Bạch Du không biết có một cơn bão đang ập đến với mình. Lúc này, mọi người đang thảo luận về việc họ không thể sử dụng kèn xô, na để thu hút khách nước ngoài nữa. Cảnh Phỉ tỏ vẻ tiếc nuối, tiếc quá, kèn xô, na chỉ dùng được một lần là không thể sử dụng được nữa. Tôi nghĩ nếu có thể sử dụng được vào ngày thứ hai và thứ ba, mỗi ngày có thể có được đơn đặt hàng cả trăm ngàn đô rồi. Mã Tái Nam tức tối nói ngay, tất cả là do những người chạy theo phong trào đó, khiến ban quản lý của hội chợ ra lệnh cấm mọi người biểu diễn bất kỳ loại nhạc cụ hoặc hình thức biểu diễn nào khác. Sau khi nhà máy khắc vỏ sò Phi Ngư bỗng dưng nổi tiếng trong buổi sáng đầu tiên, buổi chiều đã có người bắt đầu bắt chước, kèn xô, na, đàn nhị, rồi đàn tranh. Những người không có nhạc cụ thì sẽ hát đồng ca và khiêu vũ, thậm chí còn có người diễn cả kịch, đủ các thể loại, chỉ có mình không tưởng tượng ra, chứ không phải người ta không làm được. Mấy tiết mục đó rất lộn xộn, có cái thật có cái giả. Dù sao, mọi người đều muốn bắt chước nhà máy chạm khắc Võ Phi Ngư để thu hút sự chú ý của khách hàng. Biểu diễn như thế nào cũng không sao, nhưng một hội chợ thương mại dù có tốt đến đâu lại biết thành đại nhạc hội ca múa, khiến cho mọi người hoa cả mắt. Do đó rất nhanh đã bị ban quản lý của hội chợ bắt dừng, sau đó đưa ra công văn cấm mọi người làm việc này một lần nữa, lúc đó trật tự mới được khôi phục. Xưởng khắc vỏ sò Phi Ngư cũng không thể biểu diễn được nữa, mặc dù vẫn có khách đến nhưng đơn lượng đơn đặt hàng không còn chạm đỉnh như buổi sáng đầu tiên. Vì thế mọi người đều thấy rất không vui, cảm thấy mình đang bị những kẻ bắt trước đó kéo chân. Bạch Du lại lắc đầu, tình huống này tôi đã nghĩ tới từ lâu rồi, cho dù mọi người không bắt trước thì lượng đặt hàng cũng sẽ không nhiều như buổi sáng đầu tiên được. Dù sao thị trường chạm khắc vỏ sò cũng rất lớn. Sử dụng cách chơi kèn xô, na và đà nhị để thu hút sự chú ý của các khách hàng là do cô lấy cảm hứng từ những tờ báo đã đọc ở kiếp trước. Vào những năm 1960, để thu hút sự chú ý của khách hàng, một cửa hàng quần áo đã nấu ăn trong gian hàng, thế mà lại mang đến thành công. Cũng giống như xưởng chạm khắc vỏ sò của họ, tiết mục đó chỉ dùng được một lần thì đã bị trung tâm hội chợ thương mại bắt dừng vì nhiều người bắt chước cửa hàng đó, biến toàn bộ hội chợ thành triển lãm ẩm thực, thậm chí một số người còn mang cả chao rồi đậu hũ thối đến, mùi rất khó tả. Cho nên khi cô nghĩ đến cách sử dụng kèn xô, Na thì cũng đã nghĩ tới sẽ việc xảy ra tình cảnh như hiện tại rồi, muốn dùng phương pháp này để kiếm lợi thì phải thật bất ngờ, phải là không ai có thể nghĩ tới, phải như BOM tấn, nhưng cách này chỉ có thể dùng được một lần, nếu dùng lại sẽ không có tác dụng nữa. Chưa kể sẽ có rất nhiều thương nhân mới tham gia hội chợ, nhất định sẽ bắt chước cô rất nhanh. Vì vậy, sau khi thấy cả đống người bắt chước mình rồi cuối cùng bị ban quản lý hội chợ bắt dừng, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Về số lượng đặt hàng, đồ chạm khắc bằng vỏ sò khác với thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nó là một món đồ trang trí, không phải ai cũng thích đồ chạm khắc bằng vỏ sò. Do đó thị trường và nhu cầu sẽ không quá lớn. Thành quả như bây giờ đã hơn mong muốn của cô rất nhiều rồi. Nghe Bạch Du nói xong, mọi người đều cảm thấy có lý. Chẳng mấy chốc lại có thêm một hai khách hàng đi tới, mọi người lập tức lên tinh thần vui vẻ chào đón. 6 giờ chiều sau khi dọn hàng, Bạch Du cùng mọi người đi ra ngoài hội chợ, mấy ngày nay mọi người đã vất vả rồi, mọi người hãy kiên trì thêm 2 ngày nữa nhé, hôm nay tôi sẽ dẫn tất cả đến nhà hàng Quốc Doanh ăn tối, mọi người cứ gọi bất cứ thứ gì mình muốn nhé. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 762. Những lời này vừa dứt, nhóm Cảnh Phỉ liền hoan hô. Cảnh Phỉ nhướng mày. Nói đùa, thật đấy hả? Lúc ấy tụi này gọi thịt hết thì cô cũng đừng tiếc nha. Nếu như trước đây cô ấy vẫn có chút không phục Bạch Du, nhưng sau khoảng thời gian làm chung này, cho dù cô ấy không muốn thì cũng không thể không phục. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã đưa một nhà máy từ con số không trở thành ngựa ô ai cũng biết, còn hợp tác với Trung tâm Thương mại Hữu Nghị, tham gia hội chợ Quảng Châu, nhận tờ Nhật báo Tân Hoa đưa tin mỗi ngày, còn vừa đạt được doanh thu đặt hàng kỷ lục, mỗi điều nói ra đều khiến cô ấy phục sát đất. Ngoài ra, điều cô ấy khâm phục nhất chính là sự rộng lượng của Bạch Du, bởi vì nếu là mình thì tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn người nói từng xấu mình làm việc cho mình, cho dù là bất đắc dĩ. Chắc chắn sẽ không kìm được mà cố ý làm khó đối phương, nhưng từ đầu đến cuối Bạch Du chưa bao giờ làm khó cô ấy cả. Chỉ riêng điểm này thôi, cô ấy đã thua hoàn toàn rồi. Những ngày qua, cô ấy đã học được rất nhiều, kiến thức, kinh nghiệm và thái độ đối nhân xử thế. Khi gạt bỏ những thành kiến, cô ấy cũng bắt đầu đồng tình với chị họ rằng, người phụ nữ Bạch Du này quả thực có sức hấp dẫn bí ẩn, khiến mọi người xung quanh cô đều bị thu hút. Bạch Du nhìn vào mắt cô ấy, mỉm cười nói, sẽ không tiếc đâu, mọi người ăn được thì cứ việc gọi. Đồ ăn lúc trưa đã tiêu từ lâu rồi, bây giờ ai nấy đều đang rất đói. Nghĩ chỉ lát nữa thôi là sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, cả nhóm vui mừng lại reo hò. Đúng lúc này, một loạt ánh đèn pin chiếu về phía Bạch Du. Sau đó có một nhóm người lao tới, bao vây chụp ảnh Bạch Du. Bạn học Bạch Du, là một sinh viên đại học, đồng thời còn là lãnh đạo nhà máy, cô nghĩ sao về việc con gái mình bắt nạt những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo? Nghe nói con gái của cô bắt nạt các bạn khác trong trường mẫu giáo, còn xúi giục các bạn cô lập một cô bé ngây thơ tội nghiệp. Cô có biết chuyện này không? Đồng chí Bạch Du, nghe nói mẹ cô chết trong tù. Bà ấy bị đưa vào tù vì đã giết chú của cô. chuyện này có đúng không? Mấy phóng viên xông tới chỗ Bạch Du, nói điên cuồng, chẳng quan tâm là cô sẽ trả lời hay không, thay vào đó bọn họ chỉ muốn để mọi người nghe được câu hỏi của mình thôi. Đúng như ý muốn của họ, ngay khi câu hỏi của họ được đưa ra, nó giống như nước đổ vào chảo dầu, xung quanh lập tức sôi sục. TBC. Tôi có nghe nhầm không? Đồng chí Bạch đã có gia đình rồi. Và còn có con nữa. Anh có tập trung vào điểm mấu chốt không đấy? Mấu chốt không phải là cô ấy đã kết hôn hay chưa, mà là con cô ấy bắt nạt người khác ở trường. Còn nhỏ mà đã xúi giục bạn cô lập người khác, chẳng phải quá đáng rồi sao? Chẳng lẽ chỉ có tôi là người duy nhất muốn biết về chuyện của mẹ đồng chí Bạch Du hả? Bà ấy chết trong tù, còn giết chết chính em trai mình. Chuyện này sốc quá rồi. Nếu mẹ Bạch Du thật sự giết chính em trai ruột của mình, con gái cô ấy thì bắt nạt bạn ở trường mẫu giáo thì hỏng thật rồi. Mấy người có thấy đồng chí Bạch Du có thực sự vĩ đại như báo chí nói không? Mọi người cứ anh nhìn tôi nhìn anh, trên mặt hiện lên nhiều biểu cảm khác nhau. Ánh mắt của mọi người đều như đèn pha, tất cả đều tập trung vào người Bạch Du. Cảnh Phỉ, Mã Tái Nam và những người khác đều sửng sốt. Họ vốn đang bàn xem nên gọi thịt gì thì nhóm người này bỗng nhiên lao tới, rồi hỏi những câu hỏi cực kỳ sốc này. Bạch Du liếc nhìn những người trước mặt, sau đó phát hiện ra một người quen trong nhóm người kia, phóng viên của Nhật Báo Tỉnh Chu Ninh Sinh. Chu Ninh Sinh đối diện mắt sáng trong và sắc bén của cô thì thoáng né tránh, nhưng vẫn không đi ra chỗ khác. Anh ta không phủ nhận mình cố ý làm vậy vì Bạch Du, không những anh ta bị trừ tiền thưởng, mà còn suýt chút nữa không giữ được việc làm. Tại hội chợ Quảng Châu lần này, đồ chạm khắc bằng vỏ sò bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, doanh số bán hàng của Nhật Báo Tân Hoa mấy ngày nay đã vượt qua Nhật Báo của tỉnh. Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra trước đây, bởi vì thế người này suýt chút hại anh ta bị đuổi ra khỏi tòa soạn. Anh ta cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của Bạch Du, lần đầu tiên từ chối phỏng vấn là lỗi của anh ta. Nhưng sau đó anh ta đã chủ động đến gặp cô vẫn chẳng chừa cho anh ta chút mặt mũi nào, dẫn đến việc anh ta rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Nếu không muốn sau này trở thành cái gai trong mắt giám đốc, không muốn sự nghiệp kết thúc ở đây thì anh ta nhất định phải tìm một đề tài nào đó hấp dẫn hơn nhà máy chạm khắc vỏ sò. Anh ta cảm thấy mình ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nếu Bạch Du khiến anh ta ngã thì anh ta sẽ xuống tay với Bạch Du. Chuyện này không tìm hiểu thì sẽ không biết, mà tìm hiểu rồi thì thực sự đã khiến anh ta suýt ngã ngửa. Mẹ của Bạch Du thế mà lại là một kẻ sát nhân, còn giết chính em trai ruột. Một khi chuyện như vậy phát tán, còn sợ số lượng báo bán ra không tăng lên sao? Bạch Du thầm cười lạnh. Cô thực sự không ngờ Chu Ninh Sinh lại là một kẻ xấu xa đáng khinh như vậy. Cô còn chưa kịp mở miệng, Mã Tái Nam đã phản ứng lại, đứng trước mặt Bạch Du, mấy người đừng nói lung tung. Con gái của giám đốc Bạch rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ở đảo Quỳnh Châu chưa bao giờ bắt nạt các bạn. Sao cô bé thể xúi giục những đứa trẻ khác làm những việc như vậy chứ? Nghe Mã Tái Nam nói vậy, Hạ Hải Sinh phản ứng theo, dùng thân mình đẩy những người đang không ngừng xô đẩy về phía Bạch Du ra, mấy người đừng ép nữa. Bốn người Cảnh Phỉ chưa từng trải qua chuyện như vậy trước đây, lập tức đã bị dọa sợ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh tiến tới, bốn người cũng lập tức bao vây Bạch Du, dùng thân mình để bảo vệ cô. Trong lòng Bạch Du dâng lên một dòng nước ấm áp, cực kỳ cảm động. Nhưng cô không có muốn làm rùa rút đầu, hơn nữa những người trước mặt đều là phóng viên tòa soạn, nếu cô không nói rõ thì ngày mai toàn bộ báo ở Quảng Thành sẽ đưa tin về cô mất. Cô không quan tâm liệu chuyện của mẹ mình sẽ bị người ta biết đến hay không, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào làm tổn thương bé con. Con gái điều quan trọng nhất với cô, ai dám động vào thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy màn đáp trả dữ dội của cô đi. Vì thế cô tách hai tay của Mã Tái Nam đang chắn trước mặt mình ra, cảm ơn mọi người, nhưng mọi người đừng lo, họ không dám làm gì tôi đâu. Mã Tái Nam cũng hiểu rõ Bạch Du, nghe vậy liền im lặng từ đứng sang một bên. Bạch Du nhìn lướt qua mặt của mấy phóng viên, nhẹ nhàng giải thích, anh là phóng viên Nhật Báo của tỉnh nhỉ. Bởi vì trước đây tôi đã từ chối cho anh phỏng vấn, nên lần này anh đến đây để trả thù tôi sao? Chu Ninh Sinh cứng họng, mặt lúc đen lúc đỏ. Anh ta thực sự không ngờ Bạch Du lại dám nói như vậy, đâm anh ta một nhát trước mặt mọi người, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang hướng tới đây, anh ta nhếch môi, đồng chí Bạch quả thực là một nhân tài, mới nói vài câu đã chỉ mũi dùi về phía tôi rồi. Mặc dù tôi rất tiếc vì đã không thể hợp tác với đồng chí Bạch, nhưng họ Chu tôi cũng không phải là kẻ nhỏ nhen hẹp hòi, tôi không hề gì oán trách đồng chí Bạch cả. Tôi cũng dám lấy nhân phẩm của mình để cam đoan, vừa rồi mọi chuyện về mẹ của đồng chí Bạch đều là sự thật. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Vậy mẹ của đồng chí Bạch thật sự đã giết người ư? Mấu chốt là vẫn giết em trai, buồn rầu oán hận cái gì chứ? Vậy không phải đồng chí Bạch là con gái của kẻ sát nhân sao? Trước đây đồng chí Bạch trong lòng tôi cũng vĩ đại như một anh hùng, không ngờ cô ấy lại là con gái của một kẻ sát nhân, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Điều Chu Ninh Sinh mong chính là như thế này. Nghe lời bàn tán của những người xung quanh, khóe miệng anh ta hiện lên một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi dài của Bạch Du chớp chớp, hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô. Gió thổi bay mái phần tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt cô buồn bã, đau khổ khóc nấc xinh đẹp động lòng người, như bông hoa trắng nhỏ đáng thương bất lực trong trời gió, khiến người ta thương xót. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 763, Bạch Du vốn đã xinh đẹp, lúc khóc lại vừa đẹp vừa đáng thương, lập tức làm nhiều người lay chuyển lập trường. Giọng nói của Bạch Du nghẹn ngào nức nở, kể từ khi mẹ mất, tôi chưa bao giờ dám nhớ đến bà ấy, bởi vì mỗi lần nghĩ là lòng đau như cắt. Chú tôi bị liệt do tai nạn, nằm bất động trên giường 20 năm. Trong 20 năm ấy, mẹ tôi đã chăm sóc chú ấy rất chu đáo, chuyện ăn chuyện mặc, tất cả đều cho chú ấy những thứ tốt nhất. Ngược lại là chính bà ấy, ngay cả bộ quần áo mới cũng tiếc không dám mua. Chỉ là cuộc đời của chú tôi quá đau khổ, ông bà ngoại của tôi đã mất, vợ con cũng không ở bên cạnh, chú ấy giống như một cái xác không hồn đang thở vậy, tuy thân thể còn sống nhưng trái tim chú ấy đã chết từ lâu, thế mà ông trời vẫn không buông tha con người đáng thương này. Chú ấy được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, để không còn là gánh nặng cho người thân, chú ấy đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng bản thân không thể xuống tay nên đã đau khổ cầu xin mẹ tôi giúp chú ấy lần cuối. Và mẹ tôi không thể từ chối lời cầu xin của chú ấy. Nhưng sau đó bà ấy vẫn tiếp tục sống trong đau đớn, cuối cùng đã kết thúc cuộc đời trong tù. Đây thực sự là quá trình mẹ tôi giết chết chú tôi, phóng viên Chu Anh còn có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì anh cứ việc nói, chỉ cần tôi biết thì chắc chắn sẽ kể tường tận mọi chuyện. Chỉ là sau này, tôi xin anh đừng nhắc đến mẹ tôi trước mặt tôi nữa. Tôi thực sự thấy rất khó chịu. Hu hu. Dứt lời, cô nâng tay che mặt và òa khóc nức nở, bả vai cứ rung lên từng cơn trông vô cùng yếu đuối, như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cô. Giả vờ làm sen trắng nhỏ đáng thương, là điều cô làm giỏi nhất. Những gì cô vừa nói có 7 phần thật, nhưng cũng có 3 phần là giả, nhưng cô cũng không lo là sẽ có người thực sự chạy đến thủ đô để hỏi chuyện về mẹ cô. Từ ngày mẹ cô gặp chuyện không may, cô đã đoán được một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với chuyện tương tự rồi. Cứng rắn chắc chắn là sẽ không được, mỉa mai mẹ thì càng không thể chấp nhận được, cho dù mẹ có bất công với cô đến đâu thì trong mắt người đời cha mẹ luôn luôn sẽ không bao giờ sai. Càng là với một người đã chết, cho nên dù có sai thì gió cũng thổi bay hết. Không thể cứng ngắc nhưng cũng không thể nói sự thật, chỉ có thể giả vờ đáng thương. Quả nhiên, sau khi nghe Bạch Du nói, những người vừa rồi vẫn còn đang lung lay. Lúc này đã hoàn toàn quay về phía Bạch Du. Đây là kiểu phóng viên gì vậy? Tại sao lại muốn cứa rách vết sẹo của người khác? Cậu phóng viên này hay thật. Vừa gặp người ta đã gây sự, đồng chí Bạch đáng thương quá. Nhìn thấy cô ấy khóc như vậy tôi cũng muốn khóc theo. Phóng viên này quá đáng quá, tôi sẽ làm đơn tố cáo. Đúng vậy. Mẹ và chú của đồng chí Bạch rất đáng thương. Đồng chí Bạch cũng rất đáng thương. Phóng viên này chọc vào nỗi đau của người ta đã đành, mà còn muốn vẽ đồng chí Bạch thành con gái của kẻ sát nhân và hủy hoại cô ấy. Đây là trả thù riêng, tôi cũng muốn đi khiếu nại. Nhật báo tỉnh phải không? Ngày mai tôi cũng sẽ khiếu nại. TBC. Mạch máu trên đầu Chu Ninh Sinh đập mạnh, lồng ngực căng cứng, cảm giác như thở không được. Làm sao anh ta có thể biết được đằng sau vụ mẹ Bạch Du giết người lại là chuyện như vậy? Nếu biết sớm hơn, anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý lời nói của người phụ nữ đó, tấn công Bạch Du trước mặt mọi người. Anh ta nghe những lời phỉ nhổ của mọi người xung quanh, còn liên tục bảo là sẽ đi khiếu nại, hai chân anh ta nhũn ra rồi ngã sang bên cạnh, ở bên cạnh lại chỉ có một cây cột, chẳng có ai đỡ anh ta, vì thế anh ta đập thẳng vào cây cột. Trán bị đập một cái đau thắt tim gan. Anh ta thở hổn hển vì đau đớn, tầm nhìn chuyển sang màu cam, vô số cái đầu quay cuồng trong đầu anh ta. Sau đó dần dần mờ đi và cuối cùng chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh ta đã nhanh chóng kéo Chu Ninh Sinh đang bất tỉnh đi. Sau khi Chu Ninh Sinh đi rồi, Bạch Du nhìn về phía các phóng viên còn lại, vừa nãy các người nói con gái tôi ức hiếp, xúi dục các bạn khác cô lập một bé gái ở trường mẫu giáo. Trước hết, tôi không biết chuyện này, bởi vì gia đình tôi và giáo viên không ai đề cập chuyện này với tôi cả. Ngoài ra, con gái tôi năm nay còn chưa tới 2 tuổi, dù cô bé có thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng các người nói cho tôi nghe xem, một đứa trẻ còn chưa tới 2 tuổi thì có tâm tư gì, còn có thể xúi dục các bạn khác được sao, có thể nào đi chăng nữa tôi cũng không tin nổi. Mọi người vừa nghe nói con gái Bạch Du còn chưa được 2 tuổi, thì lập tức cảm thấy đã bị lừa. Cái quái gì thế, phóng viên bây giờ không đi hỏi rõ ràng mà cứ thế ngậm máu phun người sao? Có mấy đứa nhỏ dưới 2 tuổi còn chưa nói được kìa. Vậy mà mấy người lại nói người ta có tâm tư, mấy người đang diễn kịch cho người khác xem thật đấy à? Phóng viên của tòa soạn nào đây? Ngày mai chúng tôi đi tố cáo. Mấy phóng viên còn lại? Có phóng viên không chịu nổi áp lực nữa, chỉ vào một người phụ nữ trong đám đông và nói, chúng tôi nhận được tin báo từ đồng chí nữ đó, nói con gái của cô ta học cùng trường mẫu giáo với con gái của đồng chí Bạch, còn bị bắt nạt rất thảm hại, cho nên chúng tôi mới tới đây phỏng vấn. Đúng đúng, chính là đồng chí nữ kia, bởi vì sự tình cấp bách nên chúng tôi không có xác thực là đúng hay sai, đồng chí Bạch, rất xin lỗi. Đồng chí Bạch, tôi xin lỗi. Các phóng viên đều đồng loạt xin lỗi Bạch Du. Ánh mắt mọi người cũng lập tức tập trung vào người phụ nữ mà các phóng viên đang nói đến. Bạch Du chăm chú nhìn, hơi nhướng mày, thì ra là cô, Ngô Hiếu Nghi. Ngô Hiếu Nghi. Bạch Du không cho cô ta bất kỳ cơ hội giải thích nào, lập tức nói hết chuyện nhà họ Ngô ôm nhầm con ra. Mọi người nghe xong, lại lập tức nổi điên. Đầu óc nhà họ Ngô bị nước vào rồi hả? Cha mẹ hồ đồ, con gái cũng hồ đồ theo. Sao có người không quan tâm đến con trai mình, lại đi để ý đến con gái nhà người khác? Cả nhà đều hồ đồ hết cả, xui tám kiếp mới làm thông gia với nhà đó. Đáng thương nhất chính là con trai của cô ta, trước kia suýt chút nữa bị kẻ bắt cóc bán đi, khó khăn lắm mới trở về với cha mẹ ruột, ai ngờ đâu mẹ nó đầu đè vào cửa, không quan tâm đến cậu bé đã đành, còn hại người ta bị gãy xương. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ không chăm sóc cô ta lúc về già hay lúc lâm chung đâu. Ngô Hiếu Nghi. Bạch Du nhìn bộ dạng lúng cuống tay chân và khuôn mặt tái nhợt của cô ta, sau đó nhìn cô ta nở nụ cười. Ngô Hiếu Nghi sửng sốt, cô ta cảm thấy nụ cười của Bạch Du có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết là không đúng chỗ nào, tóm lại là mang đến cho cô ta một cảm giác rất không tốt. Quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy Bạch Du nói với các phóng viên, nhân lúc các phóng viên đang ở đây, tôi cũng muốn báo cáo thế này. Nữ đồng chí Ngô Hiểu Nghĩa này đã được nhận vào Đại học Sư phạm ở Quảng Thành. Nhưng thông báo tuyển sinh đã bị em gái song sinh là Ngô Hiếu Ngọc đánh tráo, lúc sau gia đình cũng không đổi lại. Nói cách khác, người hiện đang theo học tại Đại học Sư phạm không phải là nữ đồng chí Ngô Hiếu Nghi này, mà là em gái song sinh Ngô Hiếu Ngọc của cô ta. Đi học và đi thi hộ là chuyện vi phạm pháp luật, nên xin nhờ các phóng viên đến hỗ trợ điều tra và đưa tin. Ngô Hiếu Nghi. Cô ta xong đời rồi. Một khi bị điều tra, chắc chắn cô ta sẽ bị liên lụy. Hơn nữa chắc chắn Ngô Hiếu Ngọc sẽ không tha cho cô ta. Có mấy phóng viên nóng lòng muốn lấy cơ hội chuộc lỗi, sau khi nghe Bạch Du nói vậy, họ nhanh chóng chụp ảnh Ngô Hiếu Nghi lại. Thế mà lại có chuyện như vậy, đồng chí Bạch yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, nếu là thật thì chúng tôi nhất định sẽ báo cáo lên Bộ Giáo dục. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 764. Mọi người đều bị sốc trước loạt hành động này, bắt đầu xì xào bàn tán. Bạch Du giấu mình đi, lặng lẽ rời đi cùng đoàn người. Đến nhà hàng Quốc Doanh, Bạch Du nhìn về phía mấy người còn chưa tỉnh táo lại, sao còn ngơ ra đấy? Không phải nói là muốn ăn thịt sao? Lúc này nhóm Cảnh Phỉ mới phản ứng lại sau chuyện chấn động vừa rồi. Vài người mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì, cho nên ngoại trừ bội phục, trong lòng cũng chỉ có bội phục. Nếu đổi lại là họ rơi vào hoàn cảnh như thế kia, nữ thì sẽ tức giận đến bật khóc, nam thì cảm thấy mình sẽ tức giận rồi đánh nhau với đám phóng viên, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng chẳng phải cách hay gì. Còn Bạch Du, có thể lấy nửa lạng đập ngàn cân, không cần động đến một binh một tốt nào cũng có để đánh quân địch tan tác, thật sự quá giỏi. Mọi người đều bội phục sát đất, sau đó biến sự bội phục thành cơn đói, gọi rất nhiều thịt. Các món ăn khác trong nhà hàng Quốc Doanh này khá bình thường. Nhưng lòng heo và sườn heo nướng lại là tuyệt đỉnh. Mùi thơm của thịt quyện với mùi than củi lan tỏa, Miếng sườn có vết cháy xém nóng hổi, khi dùng đũa chọc nhẹ vào sẽ có cảm giác là tách được ra ngay. Cắn một miếng, nước mỡ thơm ngon tứa ra, quả thật khiến người ta phải bối rối. Cảnh Phỉ, ngon quá, nướng thơm hơn hấp nhiều. Bạch Du gật đầu, nướng rất thích hợp với các loại thịt có nhiều mỡ như lòng heo, sườn heo. Bữa cơm này mọi người người đều ăn no nê. Chu Ninh Sinh còn tìm Bạch Du xin lỗi, còn muốn Bạch Du giải thích cho mình. Song Bạch Du cũng không có thời gian quan tâm tới anh ta. Sau đó, anh ta nhận được quá nhiều khiếu nại từ người dân, cuối cùng đã bị sa thải. Để chuộc lỗi, cũng vì doanh số bán hàng, các phóng viên khác của vài tòa soạn nhỏ đã đưa tin về câu chuyện máu chó của gia đình Ngô Hiếu Nghi. Cuối cùng Ngô Hiếu Ngọc đã bị đuổi khỏi trường, còn Ngô Hiếu Nghi thì đương nhiên không thể quay lại trường đại học được nữa. Ngô Hiếu Ngọc tức đến mức cầm số tiền Ngô Hiếu Nghi đưa cho Nha Nha rồi bỏ chạy. Ngô Hiếu Nghi chịu không nổi cơn kích động và đã phải vào bệnh viện. Gia đình họ Ngô trở nên rối loạn vì mấy bài báo ấy. Nhưng những điều đó cũng chẳng liên quan tới Bạch Du. Tại hội chợ Quảng Châu lần này, nhà máy chạm khắc vỏ sò Phi Ngư đã nhận được tổng số đơn đặt hàng nước ngoài trị giá 200.000 đô. Nếu đổi sang đồng, số tiền đó là hơn 300.000. Đây là số tiền mà công xã có nằm mơ cũng không dám, thậm chí lúc đầu, Âu Dương Văn khi nghĩ lấy được đơn hàng 10.000 đồng đã là giỏi lắm rồi. Không ngờ Bạch Du vừa ra tay thì lại thực sự tạo nên kỳ tích. Đơn hàng về liên tục như tuyết rơi, xưởng chạm khắc vỏ sò lại đang tuyển nhân công. Một số công nhân trước đây đã được thăng chức làm tổ trưởng, người có tài thiết kế như Lâm Bảo Châu đã được chuyển sang đội thiết kế. Nhu cầu về vỏ sò cũng ngày càng tăng, mỗi nhà mỗi hộ chỉ cần không lười biếng thì đều có thể kiếm tiền dựa vào vỏ sò. Không chỉ các xã viên vui mừng, giám đốc Vương của Liên đoàn Phụ nữ còn mừng rỡ hơn. Vì Bạch Du đã đề nghị từ chối nhận vỏ sò mấy người bạo lực gia đình nên đã có rất đàn ông phải bỏ tính nóng nảy để bán được vỏ sò, đồng thời cũng ngừng đánh đập và mắng mỏ vợ con ở nhà, bầu không khí trong xã rất tốt. Bà ấy được lãnh đạo huyện khen thưởng và trở thành cán bộ tiên tiến của năm. Bà ấy đã làm việc ở Liên đoàn Phụ nữ nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được khen ngợi, khiến bà ấy cảm thấy mình có thể làm việc thêm 20 năm nữa cũng được. Về phần Bạch Du, nhà trường đã khen ngợi cô, một số sinh viên khác tham gia hội chợ và báo chí hết lần này đến lần khác khen họ tới tấp. Bốn người nhóm Cảnh Phỉ mỗi người mua hơn chục tờ báo về nhà. Sau khi đọc báo, người nhà của họ rất vui mừng và tự hào. Doanh số bán hàng của Nhật báo Tân Hoa đã tăng vọt, trở thành tòa soạn lớn sóng vai với Nhật báo của tỉnh. Tất nhiên xã cũng không thất hứa, sau đó đã trợ cấp cho Cảnh Phỉ mỗi người 50 đồng. Đây là lần đầu tiên bốn người tự tay mình kiếm được nhiều tiền như vậy, ai nấy đều vô cùng vui mừng và phấn khởi. Đặc biệt là Cổ Lan Hương, cô ấy lập tức chuyển tiền về nhà, nhờ số tiền này mà cô ấy đã kịp thời cứu mạng cha mình, điều này khiến cô ấy luôn cảm kích Bạch Du. Năm đó, Bạch Du được bầu chọn là thành viên tiên tiến của đảo Quỳnh Châu. Ban đầu, lãnh đạo huyện còn muốn cô làm phó tổng giám đốc xưởng chạm khắc vỏ sò, nhưng Bạch Du biết cô sẽ rời khỏi xưởng chạm khắc vỏ sò ngay khi tốt nghiệp, nên cô đã từ chối. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã là 3 năm sau. Cây quạt điện trong phòng chuyển động phát ra tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt, cậu bé ngủ trên chiếc chiếu bên cạnh Tôn Tường Vi, cậu bé ngủ say sưa như một con lợn nhỏ, đôi gò má đỏ bừng, trong lòng Bạch Du mềm nhũn khi thấy cảnh này. Đồng thời cô còn thấy sự nguội lạnh trong lòng Tôn Tường Vi. Tôn Tường Vi nhìn con trai mập mạp, da đen, nước miếng chảy đầy đất đang ngủ ở bên cạnh, cô ta bày vẻ mặt ghét bỏ và nói, mình đổi ba thằng con trai của mình với con gái của cậu. Cậu thích thằng nào trong ba đứa thì cứ chọn, nếu cậu thích cả ba thằng cũng được. Không sai, cô ta lại sinh con trai. Ba năm trước khi Tôn Tường Vi biết mình mang thai, cô ta đã không định sinh nhưng tên khốn Tạ Húc Đông kia nói ngộ nhỡ là con gái thì sẽ rất tiếc. Thế nên cô ta đã giữ đứa bé lại, để đảm bảo đứa bé là con gái, bọn họ còn cố ý đi siêu âm hai lần, lần nào bác sĩ cũng nói chắc nịch với bọn họ là con gái. Lúc đó bọn họ rất vui mừng. Bọn họ trát vữa cả căn phòng thành màu hồng phấn để chào đón con gái. Bên Nam Kinh gửi rất nhiều váy dành cho con gái, nào ngờ kết quả sinh lại khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Là con trai. Cô ta nghi ngờ con của mình bị người ta đánh tráo, con gái trắng mềm thơm tho của cô ta đâu. Sau này bác sĩ nói với cô ta bằng vẻ mặt ngại ngùng, nói rằng có thể là khi siêu âm gấp trúng gà con của đứa bé nên khiến bà ấy nghĩ rằng đó là con gái. Đúng là sấm sét giữa trời quang. Cộng thêm đôi song sinh ở trước mặt, bây giờ bọn họ có ba thằng nhóc thối, bạn có thể tưởng tượng được dáng vẻ ba ác ma chạy như điên trong nhà không? cô ta muốn nhét ba đứa trở lại vào trong bụng rất nhiều lần. Mặc dù Tôn Tường Vi muốn sinh con gái nhưng cô ta cảm thấy số mệnh của mình không có gái. Thế nên sau khi sinh thằng thứ ba, cô ta đã bảo Tạ Húc Đông đi buộc Garo. Chẳng qua là khi gặp Tiểu Minh Thư, cô ta vẫn cảm thấy thèm. Không được, cảm ơn. Bạch Du bị dáng vẻ của cô ta chọc cho tức cười, cô đứng dậy đi lật mặt bánh xốp nướng. Mùi thơm cháy xém ồ ạt tuôn ra từ bên trong lò nướng, Tôn Tường Vi ngửi thật sâu rồi hỏi, cậu thật sự muốn trở về đảo Quỳnh Châu sau khi tốt nghiệp à? Bạch Du có thể tốt nghiệp sau khi hoàn thành học kỳ này, còn Tôn Tường Vi có thể tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay nhưng vì sinh đứa thứ ba nên phải xin nghỉ một năm, vì vậy tới tháng 6 năm sau cô ta mới tốt nghiệp. Thật sự muốn nhanh chóng tốt nghiệp. Suốt 3 năm nay chỉ toàn là nước mắt. Cô ta nghĩ rằng chuyên ngành tiếng Trung rất nhẹ nhàng và rất đơn giản, dù sao tất cả mọi người đều biết nói và biết viết tiếng Trung. Nhưng sau khi tiến vào thì mới biết là một cái bẫy to, nào là văn học cổ điển, văn học đương đại, văn học nước ngoài, nào là sáng tác, coi như cô ta bó tay toàn tập. Suốt 3 năm nay cô ta luôn lăn lộn và chạm tới mức đạt chất lượng, cô ta khổ quá. Chắc chắn là phải trở về, không phải là cậu không biết, năm ngoái mình đã nhận thầu một ruộng đất lớn ở công xã Phi Ngư. Từ năm trước đã bắt đầu xây dựng, trong năm nay là có thể xây dựng xong. Bạch Du đóng nắp lò nướng lại lần nữa, cô quay về rồi cầm lấy ly nước dưa đỏ uống một ngụm, cảm giác mát lạnh thoải mái, thật sự là rất ngon. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 765, chương 765. Quả thật là sau năm 1980 có thể nhận thầu ruộng đất. Trước tiên cô đã nói chuyện muốn nhận thầu một ruộng đất lớn với công dân công xã cho Âu Dương Văn Khiến. Cô không giấu giếm đối phương, thẳng thắn nói với đối phương là sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình. Ngọc trai nước ngọt. Chuyện cô muốn làm không chỉ là nuôi ngọc trai nước ngọt mà bao gồm cả thiết kế, gọi là tích hợp bán hàng. Trong khoảng thời gian này cô còn đưa cháu trai bà con xa của Triệu Ký Thu tới Nhật Bản để học hỏi thêm về cách nuôi dưỡng ngọc trai nước ngọt, lúc ấy có không ít người nói cô ngu ngốc. Có không ít người lo cho cô, lo là người này ra nước ngoài rồi sẽ không quay về nữa. Cô không lo lắng là vì trước khi quyết định, cô đã cân nhắc Võ Bằng Hồng và cũng là cháu trai bà con xa của Triệu Ký Thu trong suốt 3 năm. Khi nhà họ Ngũ gặp nạn, mọi người tránh không kịp thì cậu ta không làm bất cứ chuyện bỏ đá xuống giếng, trái lại còn thỉnh thoảng giúp đỡ cho nhà họ Ngũ. Sau khi nhà họ Ngũ phát đạt, cậu ta không giữ ơn đòi báo đáp, không ghen tị vì đôi vợ chồng thợ cả Ngũ có tiền lương cao. Sau khi xác định nhân phẩm của đối phương, cô mới lập giao kèo với đối phương, mình bỏ tiền cho đối phương ra nước ngoài để học tập nên cô không lo việc Vũ Bằng Hồng học thành tài rồi sẽ quên mình. Nói một cách khiêm tốn, dù đối phương có làm vậy thì cô cũng chỉ lỗ một khoản tiền, cô biết rõ nhân phẩm của đối phương từ trước, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Sau khi Âu Dương Văn Khiên biết cô muốn rời nhà máy đồ khảm xà cừ, trong lòng anh ta rất không nỡ, lúc bắt đầu không có gì, sau một năm có hơn 10 triệu đơn đặt hàng, Bạch Du là người có công lớn nhất. Không có Bạch Du thì cũng sẽ không có nhà máy đồ khảm xà cừ Phi Ngư. TBC. Nhưng anh ta không thể giữ Bạch Du, bởi vì vậy chỉ có thể giúp Bạch Du thuận buồm xuôi gió, trở thành công xã nhận thầu đất đầu tiên ở đảo Quỳnh Châu. Tôn Tường Vi gãi đầu, mình không biết sau khi tốt nghiệp có nên trở về đảo Quỳnh Châu không nữa, mình muốn ở lại thành phố Quảng hoặc Nam Kinh nhưng nếu làm vậy, vợ chồng chúng mình sẽ tiếp tục ở sống riêng. Còn có 3 đứa nhỏ nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ có khi nghỉ hè và nghỉ đông mới gặp được người cha Tạ Húc Đông, cô ta cảm thấy về lâu dài sẽ không ổn nhưng sau khi về đảo Quỳnh Châu cô ta không biết nên làm gì. Bạch Du, không phải trước kia cậu nói muốn làm bà mối à? Đúng lúc cải cách và mở cửa, cậu có thể tự mở công ty cho mình, sau này phát triển lớn mạnh thì có thể mở công ty chi nhánh ở thành phố Quảng. Đôi mắt Tôn Tường Vi bừng sáng trong nháy mắt, đúng rồi, mình nhớ trước kia mình đã nói với cậu về chuyện này. Khi ấy cậu nói rằng nói không chừng mấy năm nữa có thể mở công ty cho riêng mình, không ngờ cậu lại nói trúng. Cô ta không có chút thích thú nào với việc viết lách và cũng không có tài năng này, lại càng không thích thú vào làm việc ở tòa soạn và làm giáo viên. Người trong nhà từng nói sẽ đưa cô ta về Nam Kinh kiếm một đơn vị cho cô ta nhưng nếu làm vậy, chẳng phải là 3 năm đại học của cô ta sẽ lãng phí vô ích ư. Nhưng giờ chỉ nghe một câu nhắc nhở của Bạch Du, cô ta chợt cảm thấy tương lai phía trước trở nên rõ ràng. Bạch Du nhìn đồng hồ, bánh xốp sắp làm xong, cô đứng lên định lấy bánh xốp ra khỏi lò nướng, ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một loại tiếng gõ cửa. Tôn Tường Vi thấy cô đang bận nên vội đứng dậy rồi nói, để mình đi mở cửa. Được. Bạch Du đáp lại. Tôn Tường Vi chạy chậm tới mở cửa nhưng vừa tới cửa, cô ta lập tức ngây người. Chỉ thấy trước cửa có một chiếc xe con mới tinh đang đậu, thấy cửa nhà mở ra, cửa xe ở ghế sau từ từ mở ra, một người phụ nữ từ trong bước ra suýt chút nữa là đã làm lóe mù mắt của cô ta. Trên cổ người phụ nữ kia đeo một sợi dây chuyền, trên cổ tay đeo một cái vòng tay bằng vàng, 10 ngón tay thì có 4 ngón tay đeo nhẫn vàng, trên lỗ tai còn đeo một đôi vòng tay rất lấp lánh, cô ta không biết nó được làm bằng vật liệu nào nhưng trông rất đắt tiền. Không biết người phụ nữ bôi loại phấn nào lên mặt, trông cứ như người chết và còn tô son đỏ tới mức khiến người ta không thể không chú ý, một đỏ một trắng, nhìn kiểu nào cũng cay con mắt. Mà người phụ nữ như không biết mình xấu, nghĩ rằng mình rất xinh đẹp, người phụ nữ vươn tay vén tóc, liếc xéo cô ta rồi nói, cô là ai? Tôn Tường Vi chưa từng thấy ai phách lối như cô ta, thế là lập tức ngẩng cao đầu, vậy cô là ai? Người phụ nữ nhíu mày, nhìn cô ta từ xuống dưới, chắc cô không phải là Bạch Du, chỉ mới vài năm mà thôi, sao cô lại trở nên xấu như vậy? Suýt chút nữa là Tôn Tường Vi đã phun một cục đờm lên mặt cô ta. Mặc dù cô ta không xinh đẹp như Bạch Du nhưng ít nhất cô ta cũng đã từng là đóa hoa của Đoàn Văn Công. Đàn ông theo đuổi cô ta xếp từ đầu ngõ tới cuối ngõ, người phụ nữ này lại dám chê cô ta xấu. Đương nhiên là tôi không phải Bạch Du rồi nhưng đồ xấu xí kia, cô kiếm Bạch Du làm gì? Người phụ nữ nghe vậy, tức giận tới mức nhảy dựng lên như đậu nhảy Mexico, cô mới là đồ xấu xí. Từ trước tới nay Tôn Tường Vi luôn là người có thù tất báo, bà chị à, chị đeo nhiều vàng như vậy, trông cũng không nghèo khó, mời chị mua một cái gương tự ngắm lại mình, cái mặt trắng như người chết, cái miệng như bồn máu lớn. Tôi chỉ sợ chị đi tới đâu sẽ dọa trẻ con khóc tới đó, nhìn lỗ nhỏ trên mặt chị, trông không 40 tuổi thì cũng 50 tuổi, van chị đừng mặc trang điểm diêm dúa lòe loẹt như vậy, nhìn xa cứ như mụ phù thủy già, nhìn gần vẫn như mụ phù thủy già, cay con mắt. Người phụ nữ tức giận tới mức lỗ mũi mở ra đóng lại, cô. Bạch Du thấy Tôn Tường Vi đã đi mở lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa trở về, còn loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau truyền từ bên ngoài tới, lập tức cảm thấy có chỗ không đúng. Cô cúi đầu nhìn con gái và con trai Tôn Tường Vi đều ngủ say sưa, sẽ không thức dậy trong thời gian ngắn nên cô lau tay rồi đi tới cửa. Cô chưa đi tới cửa đã nghe thấy Tôn Tường Vi mắng chửi người khác không thèm thở dục, còn mắng rất bẩn, khóe miệng không khỏi co giật, không biết là kẻ xui xẻo nào chọc trúng cô ta nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã biết, tại sao lại là cô. Chị ba. Cuối cùng chị cũng ra rồi, người phụ nữ không có tốt chất kia là ai? Chị mau đuổi cô ta ra ngoài cho em. Giang Hữu Hàm vừa thấy Bạch Du, giống như thấy được quân cứu viện, vội kéo Bạch Du muốn cô làm chủ cho mình. Bạch Du gỡ tay cô ta ra, cô ấy là bạn thân của tôi, còn cô, tại sao cô lại có mặt ở đây? Mà còn trong dáng vẻ này, thật sự là rất cay con mắt. Dường như sợ người khác không biết cô ta có tiền, ước có thể đeo đầy trang sức bằng vàng trên người, suýt chút nữa là đã lóe mù con mắt của cô. Giang Hữu Hàm tức Bạch Du vì cô không đứng về phía mình nhưng cô ta vẫn nhớ rõ mục đích tới đây của mình, ngay sau đó nói, em sang đây thăm chị ba, chị không định mời em vào ư? Vào đi. Bạch Du không muốn mời cô ta, tuy là Giang Lâm đã được nhận làm con nuôi nhưng nếu nói từ máu mủ, anh vẫn là anh trai cùng cha khác mẹ của Giang Hữu Hàm, càng chưa nói tới việc cô ta lặn lội ngàn dặm xa xôi tới thành phố Quảng, cô không có lý do đuổi người ta. Giang Hữu Hàm cho tài xế mang tất cả loại thuốc bổ và đồ trang sức bằng vàng vào. Sau đó mở một hộp trang sức ra, đẩy tới trước mặt Bạch Du rồi nói, chị ba, chị xem em đối xử tốt với chị tới cỡ nào, dây chuyền vàng này được mua từ Hồng Kông, kiểu dáng mới nhất, cộng thêm mặt dây chuyền nặng tròn 88 gram, giờ giá vàng đắt cỡ nào không cần em nói chị cũng biết, chị xem em đối xử tốt với chị cỡ nào. Một câu chị xem em đối xử tốt với chị cỡ nào ngắn mà nói suốt hai lần, rốt cuộc là sợ người khác không biết tới mức nào. Bạch Du nhướng mày, cô cầm dây chuyền vàng về đi, tôi không thiếu mấy thứ này. Có chuyện gì, cô cứ nói thẳng. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 766. Không có việc gì quan trọng không dám làm phiền, không biết Giang Hữu Hàm có chuyện gì. Nói tới việc đôi vợ chồng Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ không hòa thuận là vì nhà họ Giang phản đối, Lương Thiên Vũ không có công việc, suốt nhiều năm đều do Lâu Tú Anh nuôi nhưng nghe nói năm ngoài Lương Thiên Vũ đã ra khơi. Trong cả người Giang Hữu Hàm đều là vàng, phát đạt rồi ư. Giang Hữu Hàm đánh giá cô từ trên xuống, thấy tay trái của cô đeo một chiếc đồng hồ, vả lại còn đeo rất nhiều năm, không khỏi khinh thường. Anh ba từng là người có tiền đồ nhất nhà họ Giang của chúng ta nhưng chị dâu à, giờ thời đại đã không còn như trước, người thật sự thông minh đều ra khơi làm ăn. Chị xem Thiên Vũ nhà em là một người thông minh, còn chưa tới một năm, chúng em đã mua được xe được nhà ở Thâm Châu, còn có đồ trang sức trên người em, đều là do anh ấy mua cho em không cần nhưng anh cứ muốn mua cho em. Suýt chút nữa là Tôn Tường Vi đã nôn ra ngoài, nắm đấm cũng trở nên cứng. Cô ta chưa từng thấy người dối trá và buồn nôn như vậy, cô ta còn khoe khoang của cải của mình với cô, Bạch Du không thiếu tiền, không nói tới việc căn nhà bây giờ đang ở đã lên tới mấy chục nghìn đồng, mảnh đất cô đang nhận thầu với công xã Phi Ngư, cả phòng làm việc và nhà máy nuôi dưỡng Ngọc Trai, không có mấy chục nghìn đồng thì không thể giải quyết được. Cô ta cho là nhà họ Tôn của bọn họ đã rất giàu có, nhưng so với nhà họ Giang thì thật sự không thể sánh bằng. Bạch Du bình tĩnh, lấy bánh xốp vừa ra lò cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cầm một miếng đưa cho Tôn Tường Vi, đồng thời bỏ một miếng vào trong miệng mình. Giang Hữu Hàm thấy cô không đưa cho mình, cô ta tức giận tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống, ngửi mùi thơm xông vào mũi, cô ta nuốt nước bọt theo bản năng. Ngoài miệng lại ghét bỏ nói, nghe trong nhà nói, mấy năm nay chị đã bắt đầu xây dựng nhà mày, làm nhiều năm vậy rồi mà vẫn nghèo như thế, đồ ăn còn phải tự mình nấu, chị có biết trong nhà tôi mấy bảo mẫu không? Ba người, một người giúp tôi chăm sóc Ninh Ninh, một người giúp làm việc nhà, một người giúp nấu nướng, chị xem tay chị trở nên thô ráp không ít, chẳng lẽ anh ba không có tiền thuê bảo mẫu cho chị? Ninh Ninh là con gái của cô ta và Lương Thiên Vũ sinh vào năm ngoài, lần kia cô ta sinh, không thể nào mang thai được nữa, sau khi đến Châu Thâm, thương nhân Hồng Kông làm việc với Lương Thiên Vũ cho cô ta một phương thuốc bí truyền, sau đó không lâu cô ta đã mang thai. Mặc dù là con gái nhưng cô ta đã có thể sinh. Vậy sau này không cần phải lo lắng việc không có con. Bạch Du bình tĩnh nhìn cô ta, vậy cô không cần ăn. Giang Hữu Hàm tức chết cô ta rồi. Nhưng Bạch Du không cho cô ta ăn, cô ta càng muốn ăn. Cô ta cầm lấy một miếng bánh xốp bỏ vào miệng, thịt ba chỉ béo và hành lá trì miên trộn lẫn với nhau, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, lớp vỏ còn được phết lòng đỏ trứng, các mặt được nướng vàng đều, trông cực kỳ mê người. Cô ta mở cái miệng lớn như bồn máu ra rồi cắn một cái, da bánh xốp giòn, nước thịt phía dưới tràn ra, cô ta nóng đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng cô ta vẫn không chịu nhổ bánh xốp ra, bởi vì ăn rất ngon. Những mặt khác của người phụ nữ Bạch Du này không có chỗ nào được cả, nhưng tài nấu nướng lại rất giỏi, bảo mẫu nấu nướng trong nhà cô ta còn làm không ngon bằng, nếu cô có thể thuyết phục anh ba ra khơi chung, nói không chừng sau này cô ta có thể sai khiến Bạch Du nấu cơm mỗi ngày cho mình. Nghĩ vậy, cô ta nhanh chóng xong bánh xốp trong vài ba miếng, lần này tôi tới đây, là vì muốn cho anh ba và chị ba phát tài chung với chúng tôi. Cô ta còn chưa nói xong, Bạch Du đã từ chối, cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần, không phải Lương Thiên Vũ có rất nhiều anh chị em à. Có thể cho bọn họ cơ hội. Giang Hữu Hàm nghẹn ngang, thế mà Bạch Du lại thật sự là người không biết tốt xấu, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói, sao giống nhau được, trên người tôi và anh ba chảy chung một dòng máu, chúng tôi là anh em ruột. Có lợi thì tôi chắc chắn sẽ ưu tiên dành cho người trong nhà, chị ba, chị đừng vội từ chối tôi thấy Thiên Vũ mới ra ngoài một năm mà đã kiếm được nhiều như vậy rồi, chị ba, chẳng lẽ chị không muốn mặc vàng đeo bạc, ra ngoài có tài xế, trong nhà có bảo mẫu giống tôi ư? So với chuyện chị làm nhà máy, mỗi tháng chị có mấy chục đồng, còn không đủ tiền để chúng tôi ăn một bữa cơm nữa. Bạch Du vẫn nói câu nói kia, không muốn, còn nữa sau này cô đừng tới tìm tôi, ở đây không chào đón cô. Nói xong cô đẩy toàn bộ đồ lại vào trong tay Giang Hữu Hàm, đẩy cô ta ra ngoài. Giang Hữu Hàm suýt tức giận tới mức mạch máu nổ tung, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, chị ba, nếu chị từ chối tôi, chắc chắn sau này chị sẽ hối hận. Bạch Du không muốn nói chuyện với cô ta, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, sau đó ở ngay trước mặt cô ta, đóng cửa lại một cái rầm. Động tác nhanh nhẹn, không chừa lại chút mặt mũi nào. Giang Hữu Hàm tức giận tới mức ném mạnh đồ vật vào trên xe. Lão Dương, chúng ta đi thôi. Thật ra là cô ta không đồng ý trao cơ hội phát tài tốt như vậy cho anh ba của cô ta và Bạch Du, từ khi anh ba thuộc dòng ba được nhận làm con nuôi thì đã không còn cho cô ta một xu nào, chứ đừng nói chi là giúp Thiên Vũ giới thiệu một công việc. Nhưng Thiên Vũ nói, trong tay anh ba của cô ta không chỉ có mạng giao thiệp của nhà họ Giang, vả lại phần lớn mạng giao thiệp nằm ở quân đội, có trợ giúp rất lớn với cô ta cũng muốn tới để Bạch Du thấy giờ cô ta sống tốt tới cỡ nào. Bởi vậy mới đồng ý trở thành người thuyết phục. Nhưng không ngờ cục đá còn không ngoan cố bằng Bạch Du, để cô ta chống mắt lên sau này cô sẽ hối hận như thế nào. Tôn Tường Vi xem cô ta đã rời khỏi thì mới hỏi Bạch Du, người phụ nữ kia là em ruột của Giang Lâm. Mình thấy không giống chút nào. Bạch Du, em gái cùng cha khác mẹ. Tôn Tường Vi, mình thấy đối phương trông rất có tiền, chẳng lẽ cậu không động lòng chút nào ư? Người có thể ngồi xe hơi vào thời buổi này. Trong 10.000 người chưa chắc đã có một người, Vả lại mặc dù những món đồ trang sức trên người cô ta trông rất tầm thường, nhưng không thể phủ nhận là cô ta thật sự rất giàu có. Bạch Du lắc đầu, tuy rằng mình không biết bọn họ đang làm gì, nhưng mình rất tin vào một câu, đó là trên đời không có cơm trưa miễn phí, nếu tiền thật sự dễ kiếm như vậy, sao bọn họ có thể nhường cho người khác? Có vài lời cô không nói rõ được, nhưng cô nghi ngờ Lương Thiên Vũ làm chuyện trái pháp luật, nếu không thì sao có thể kiếm tiền nhanh như vậy? Tôn Tường Vi cảm thấy Bạch Du nói rất đúng, vả lại cô ta cũng không phải người thấy tiền là sáng mắt, chẳng mấy chốc đã vứt chuyện này ra sau đầu. Tôn Tường Vi vừa rời khỏi không được bao lâu, bà Bạch đã đón Niệm Niệm trở về từ trường. 3 năm qua, thời gian như dừng lại trên người bà Bạch, trong tinh thần càng ngày càng tốt, tinh thần phấn chấn, sắc mặt tươi tắn, quần áo mặc trên người đều do Bạch Du thiết kế, mặc không giống mấy bà lão đương thời, không phải màu đen màu xám thì cũng là các kiểu hoa văn lớn, để lộ vẻ già nua. Bạch Du căn cứ vào quần áo phổ biến ở đời sau, thiết kế cho bà vài bộ đồ có khí chất, quần áo được dùng từ chất liệu thoải mái nhất, khi mặc vào không chỉ có tao nhã có khí chất hơn mà còn trẻ ra vài tuổi. Lúc trước có một thầy giáo lớn tuổi nhìn thấy bà Bạch, lập tức bị khí chất của bà hấp dẫn, sau đó cho người nói, muốn tạo nên một chuyện tình yêu vào lúc trời chiều với bà Bạch, khiến bà Bạch ngại tới mức đỏ mặt. Bạch Du không phản đối chuyện bà nội có tình yêu thứ hai, vả lại từ vẻ ngoài cho tới gia thế, cách nói năng của thầy giáo lớn tuổi kia đều không tệ, tiếc rằng trong lòng bà nội chỉ có ông nội đã qua đời nhiều năm, cuối cùng chuyện này đã không thành. Trái lại là tiệm may may quần áo vô cùng thích thiết kế của cô, ra giá cao mua lại thiết kế của cô, cho cô một khoản lời nhỏ. Cô ơi, giáo viên nói ngày mai có cái đạo diễn tới trường chọn diễn viên nhí, cháu muốn thử một lần có được không? Nghe thấy giọng của Niệm Niệm, lúc này Bạch Du mới lấy lại tinh thần, chọn diễn viên nhí. Quay phim truyền hình hay là điện ảnh? 3 năm trôi qua, Niệm Niệm đã trở thành một bé gái duyên dáng yêu kiều, khi còn nhỏ cô bé rất giống Minh Thư, người ngoài vừa nhìn đã biết là một đôi chị em, nhưng khi lớn lên, hai người càng trông không giống. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 767. Niệm Niệm giống một đóa hoa bạch lan, dịu dàng ít nói, lặng lẽ tỏa ra mùi thơm, khiến người nhìn không nhịn được mà nghĩ tới cái bánh ngọt mềm mại, không nhịn được muốn cắn một cái. Giờ Niệm Niệm đã là học sinh năm 2, thành tích nổi trội, giáo viên lẫn bạn học trong trường đều rất thích cô bé ở nhà cũng rất ngoan ngoãn biết chuyện, biết giúp đỡ làm việc, vả lại bắt đầu từ năm trước, Triệu Ký Thu đã chính thức nhận cô bé làm đệ tử cuối cùng, chuẩn bị truyền thụ kỹ thuật theo tranh hai mặt cho cô bé. Đối với chuyện này, cô đã hỏi chủ kiến của Niệm Niệm, Niệm Niệm rất thích theo thùa, vả lại tính cách của cô bé rất điềm đạm, có thể ngồi lâu, bởi vậy từ năm trước cô bé đã bắt đầu học tập theo thùa với Triệu Ký Thu. Còn Minh Thư thì lại giống một đóa hoa hồng đỏ tươi, rực rỡ tùy ý, nhưng lại có cảm giác khiến người ta không thể nào không chú ý tới vẻ đẹp nữ tính, hơn nữa ngũ quan của Minh Thư càng ngày càng giống Giang Lâm, nhưng lại tập hợp tất cả ưu điểm trên người cô bé, có đôi khi cô còn cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ đẹp của con gái. Ngay từ đầu Minh Thư đã theo chị gái tới nhà trẻ, sau này khi Niệm Niệm vào học tiểu học, cô bé đã không muốn tới nhà trẻ nữa, cảm thấy mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ rất ấu trĩ, cô có nghĩ tới việc để Minh Thư đi học tiểu học sớm, nhưng cô đã hỏi mấy trường, trường nào cũng cảm thấy tuổi của cô bé còn quá nhỏ. Bởi vậy giờ Minh Thư đang ở trong nhà, khi rảnh cô sẽ dạy cô bé, không rảnh thì cô bé sẽ tự đọc sách. Niệm Niệm, phim truyền hình nhà, giáo viên nói đạo diễn và biên kịch ở Đài Loan tự mình tới chọn người. Giáo viên nói cháu phù hợp với yêu cầu của bọn họ, có thể tới thử vai một lần. Giáo viên nói cô bé trông rất xinh đẹp đáng yêu, còn biết khiêu vũ, khen tới mức cả khuôn mặt của cô bé đều đỏ lên, tuy rằng cô bé rất thích được khen, nhưng bảo cô bé tự khen mình thì cô bé thật sự không làm được. Bạch Du không kịp trả lời, Minh Thư đã nhào tới, mẹ, con cũng muốn tham gia thử vai. Bạch Du ôm lấy con gái, con không phải học sinh trong trường, vả lại chắc bọn họ chỉ cần diễn viên nhí tầm tuổi của chị con. Minh Thư không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, mẹ ơi, không phải mẹ nói mọi việc phải thử sức một lần mới biết được được ư? Giờ vẫn chưa thi, sao mẹ biết đối phương không cần con? Ngộ nhỡ đối phương thấy môi đỏ răng trắng, mắt ngọc mày ngài, dung mạo như thần tiên, chim sa cá lặn rồi chọn con thì sao? Khóe miệng Bạch Du giật giật. Thành ngữ không phải dùng như vậy. Niệm Niệm bị dáng vẻ của em gái làm bật cười, cô bé che miệng nở nụ cười. Gần đây cô bé bắt đầu thay răng, khi cười sẽ để lộ việc thiếu một cái răng, cho nên cô bé thích dùng tay che miệng khi cười. Bạch Du cũng cảm thấy con gái ngạo mạn, nhưng cô bé nói đúng, chuyện chưa thử làm sao biết sẽ thành công không, đúng lúc ngày mai cô không cần lên lớp, vì thế cô quyết định dẫn hai người tới thử vai. Có được chọn không cũng không quan trọng, coi như là gia tăng kinh nghiệm cho hai đứa nhỏ. Nhưng lúc này Bạch Du lại không ngờ được rằng, cô sẽ gặp một người đàn ông ở đó. Buổi tối sau khi cơm nước xong, Bạch Du đang định tản bộ với bà nội, đúng lúc này điện thoại vang lên. Là Lâm Hướng Tuyết gọi tới từ thủ đô. Sau khi nghe thấy giọng Bạch Du, cô ấy chợt thở dài một tiếng, Bạch Du, mình muốn ly dị. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Du nghe vậy thì sửng sốt theo bản năng. Mấy năm gần đây, bởi vì công việc của cô và Giang Lâm bận rộn, kỳ nghỉ có vấn đề nên rất ít khi trở về thủ đô, chỉ trở về một lần vào Tết âm lịch năm 1979. Cô, Lâm Hướng Tuyết, còn có chồng Tằng Cảnh Lâm của cô ấy đã từng gặp nhau một lần, lúc đó đôi vợ chồng vừa nói vừa cười, trông khá vui vẻ. Tằng Cảnh Lâm cũng đối xử rất tốt với Lâm Hướng Tuyết và con gái Tiểu Mang Quả, sau này tuy bọn cô không gặp mặt, nhưng vẫn luôn trao đổi thư từ qua lại, chưa từng nghe cô ấy nói chuyện tình cảm không êm đẹp. Đầu dây điện thoại bên kia khựng lại, Lâm Hướng Tuyết thở dài nói, thôi, nếu cậu không nói với mình cũng không biết mình thật sự nghĩ gì, nghiêm túc mà nói, không xảy ra chuyện gì không thể chịu đựng được, nhưng mình cảm thấy hôn nhân không thú vị. Tằng Cảnh Lâm không ngoại tình, cũng không làm chuyện có lỗi với cô ấy. Mấy năm nay mẹ chồng của cô ấy ít làm chuyện mờ ám, mọi thứ khá tốt, nếu cô ấy nói với người nhà và những người khác cô ấy muốn ly dị, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy cô ấy đã điên rồi. Nhưng giống như người uống nước, ấm lạnh tự mình mới biết được. Chỉ có mình cô ấy mới biết được, tình cảm giữa cô ấy và Tằng Cảnh Lâm xảy ra vấn đề. Khi vừa đám cưới bọn họ sẽ cùng nhau đi xem phim điện ảnh, cùng nhau thảo luận quan điểm về một cuốn sách, nói chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình, không biết bắt đầu từ khi nào. Cả ngày bọn họ không nói với nhau được quá 5 câu, vả lại chỉ toàn là những chuyện quay chung quanh con gái, đôi khi con gái không ở bên cạnh, cô ấy không biết nên nói gì với chồng. Cô ấy cũng không nhớ rõ đã bao lâu bọn họ không ra ngoài ăn cơm và xem phim điện ảnh riêng với nhau, thậm chí bọn họ đã rất lâu không làm chuyện vợ chồng, bao lâu? Hơn nửa năm, nói không chừng có lẽ là càng lâu, anh ấy không nhắc tới, cô ấy cũng không muốn, bọn họ sống với nhau như anh em chung ký túc xá. Cuộc sống bọn họ theo đuổi cũng càng ngày càng không giống nhau, cô ấy cảm thấy anh ấy đã làm ở đơn vị nhiều năm như vậy, vị trí lại không có chút thay đổi, cô ấy khuyên anh ấy đăng ký tham gia kỳ thi đại học với mình, hoặc là đi đào tạo, nhưng anh ấy đều từ chối tất cả. Không chỉ từ chối, anh ấy còn cảm thấy cô ấy đang làm loạn, học để làm gì, chẳng lẽ tôi đi đào tạo thì đơn vị sẽ cho tôi thăng chức tăng lương? Đơn vị chú trọng lai lịch và mạng lưới giao thiệp, không phải bằng cấp. Tằng Cảnh Lâm trở thành lãnh đạo không lớn không nhỏ trong một xưởng sắt thép, muốn trèo lên trên thì lai lịch là không đủ, giống như lời anh ấy đã nói, muốn trèo lên trên chỉ có thể từ từ điều chỉnh lai lịch, sau đó thêm mạng lưới giao thiệp, sau khi 40 tuổi thì mới có thể thăng lên một chức. Nhưng mấy năm nay kết quả và lợi ích của nhà máy càng ngày càng không còn như trước, tuy rằng tiền lương của anh ấy không nhỏ nhưng Lâm Hướng Tiếp luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, bởi vậy nên muốn kiếm đường lui cho anh ấy, nhưng Tằng Cảnh Lâm lại cảm thấy cô ấy buồn lo vô cớ. Bọn họ không ai thuyết phục được ai. Hai người cũng có suy nghĩ khác nhau về chuyện sinh đứa sau, ngay từ đầu cô ấy thật sự muốn xong chương trình đại học sẽ suy xét tới đứa sau, nhưng khi cô ấy học càng nhiều xem càng nhiều, cô ấy càng cảm thấy không đủ, cô ấy muốn bước thêm một bước học tập, nếu mang thai vào lúc này, chuyện học tập và sự nghiệp của cô ấy sẽ bị gián đoạn. Đây là điều cô ấy không muốn nhìn thấy. Nhưng mẹ chồng vẫn luôn không từ bỏ ý nghĩ muốn cô ấy sinh một đứa con trai, bà ta không dám nói những lời này ở trước mặt cô ấy. Mỗi ngày nói trước mặt Tằng Cảnh Lâm để tẩy não, không biết có phải là do nghe nhiều không, Tằng Cảnh Lâm cũng thay đổi suy nghĩ, anh ấy muốn có thêm một đứa con trai, tuy không nói rõ, nhưng cô ấy nhìn ra, thật ra là anh ấy rất muốn một đứa con trai. Nếu chỉ muốn có thêm một đứa con, có lẽ cô ấy sẽ không phản cảm như vậy, nhưng bọn họ ở trong tối ngoài sáng ám chỉ muốn một đứa con trai, vậy còn con gái của bọn họ thì sao? Cô ấy không khỏi lo lắng, nếu thật sự sinh ra một đứa con trai, chẳng phải Tiểu Mang Quả của cô ấy sẽ bắt đầu sống trong sự thiên vị của cha và bà nội ư? TBC. Bạch Du đau khổ vì sự thiên vị của mẹ, cô ấy tận mặt nhìn thấy, cô ấy thật sự không mong con gái của cô ấy sẽ gặp chuyện như vậy, vì thế cô ấy vẫn luôn kiếm cớ, nhưng chính tháng trước, bên trên phát biểu thư ngỏ gửi tới toàn thể đảng viên và đoàn viên liên quan tới vấn đề tăng trưởng dân số của nước ta. Cũng nhắc tới một đôi vợ chồng chỉ nên sinh một đứa con. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện .org Chương 768. Cô ấy và Tằng Cảnh Lâm đều là đảng viên, trừ khi bọn họ không muốn làm việc ở đơn vị nữa, Nếu không thì bọn họ cần phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đứa sau không thể sinh, mẹ chồng vì chuyện này mà tức tới mức bị bệnh, Tằng Cảnh Lâm cũng chiến tranh lạnh với cô ấy vì chuyện này suốt một tháng. Anh ấy cảm thấy tất cả mọi thứ đều là do cô ấy làm sai, tuy rằng sau này bọn họ đã làm hòa, nhưng chuyện này đã trở một cái gai trong lòng cô ấy. Phải nói như thế nào nhỉ, cuộc hôn nhân của bọn họ giống như một cây đại thụ, bên ngoài trông không có vấn đề, nhưng bên trong đã bị sâu mọc đục rỗng từ lâu. Vỡ nát. Thành ngữ này dùng để miêu tả cuộc hôn nhân của bọn họ là rất đúng. Có đôi khi cô ấy cũng không thể nào hiểu được, tại sao Bạch Du và Giang Lâm đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm vẫn còn tốt như vậy, tại sao cô ấy và Tằng Cảnh Lâm không được như vậy? Bạch Du nghe cô ấy nói, cô cũng không biết nên an ủi như thế nào. Bản chất của hôn nhân, thật ra là lông gà đầy đất. Đời trước cô đã không thể là một cuộc hôn nhân tốt, may mắn là đời này cô gặp được Giang Lâm, nếu lúc trước cô chọn những anh em khác của nhà họ Giang, nói không chừng cô cũng sẽ đối mặt với vấn đề giống như vậy. Lâm Hướng Tuyết chỉ nhất thời xúc động mà thôi, lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, cô ấy cũng bình tĩnh trở lại, cậu không cần phải lo lắng, mình không sao, Tết năm nay các cậu vẫn không trở về ư. Đã sắp 3 năm mình không được gặp cậu rồi. Cô ấy sẽ không ly dị, người trong nhà cũng sẽ không cho cô ấy ly dị. Huống chi Tiểu Mang Quả vẫn còn nhỏ, cô ấy không muốn con gái bị mọi người cười nhạo và bắt nạt vì chuyện này. Bạch Du thấy cô ấy suy nghĩ cẩn thận, cũng không nhiều chuyện. Trước mắt vẫn chưa xác định được, tới đó phải xem bên Giang Lâm có kỳ nghỉ không đã. Sau đó bọn họ trò chuyện về đủ loại vấn đề từ tốt nghiệp tới sự nghiệp rồi mới cúp điện thoại. Ai? Hôm sau. Vừa sáng Bạch Du đã làm bữa sáng cho mọi người, chiên ốp la 4 cái trứng, kẹp trong bánh mì do mình làm và thêm 4 ly sữa đậu nành, thế này được gọi là kết hợp Trung Tây, giải quyết nhanh gọn một bữa sáng. Sau cơm nước xong xuôi, cô tạm biệt bà nội, sau đó một tay dắt Niệm Niệm. Một tay dắt Minh Thư ra ngoài. Tháng 11 của thành phố Quảng, giống như một người đẹp lười biếng thông dong tới muộn, lúc này mới có mùi vị của mùa thu. Cây bông gòn ở bên đường nghênh đón mùa nở bông, đóa bông có màu đỏ tươi đẹp, từng đóa từng cụm rồi thành từng chùm, giống như gắn một cây dù màu đỏ nhạt thật lớn trên trán cây, nơi xa là không trung xanh thẳm, đám mây màu trắng, đẹp đẽ như cảnh tượng trong truyện tranh. Nghe nói bông gòn còn có một cái tên khác là Thu Anh, cũng có người gọi là cây người đẹp. Không thể thấy cảnh đẹp như vậy ở thủ đô vào mùa này. Bạch Du ra ngoài sớm nên kéo Niệm Niệm và cô nhóc tới dưới tàn cây chụp thật nhiều ảnh. Trái lại là Niệm Niệm rất tốt, bảo cô bé làm tư thế nào thì cô bé sẽ ngoan ngoãn làm tư thế đó, nhưng Minh Thư lại chú ý của mình, bảo cô bé cười, cô bé sẽ hỏi tại sao chụp ảnh phải cười không được ư. Ngộ nhỡ có người không cười nổi thì sao? Bảo cô bé đóa bông dưới đất lên tạo động tác ngửi thì cô bé lại hỏi, mẹ ơi! Thím Anh nói đóa bông là cơ quan sinh sôi nảy nở của thực vật, mẹ bảo con ngửi bông là đang bảo con ngửi mông của bông. Bạch Du thở dài ở trong lòng, có đôi khi trẻ con biết quá nhiều thì sẽ không còn đáng yêu. Cuối cùng cô chụp vài bức cho Niệm Niệm xong thì tuyên bố không chụp nữa, nếu không cô lo lắng cho mình sẽ bị con gái hỏi tới mức câm nín không trả lời được. Vào trường, cô Lâm phụ trách dẫn học sinh đi thử vai đã tới, cô ấy đang giải thích với các phụ huynh khác, bộ phim quay lần này là phim thời dân quốc. Nhóm diễn viên nhí sẽ diễn vai nam nữ vai khi còn nhỏ, yêu cầu 2 bé gái, 3 bé trai. Bọn họ không chỉ lựa chọn ở trường chúng ta mà còn lựa chọn ở trường khác, bởi vì yêu cầu rất nghiêm khắc, trước mắt chỉ mới chọn được 2 bé trai, còn thiếu 3 bé nữa. Cô Lâm giải thích tới mức sắp khô nước miếng, vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Du mặc một chiếc váy trắng liền thân đang từ từ đi tới, tâm trạng lập tức không còn bực nổi nữa. Cô ấy nở nụ cười theo bản năng rồi nói, xin chào cô của Bạch Niệm Niệm. Nay cô dẫn bé tới thử vai à? Trước khi nhìn thấy cô của bạn nhỏ Bạch Niệm Niệm, cô ấy chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào có thể xinh đẹp đến mức này, nói cô xinh đẹp giống tiên nữ cũng không quá đáng. Rốt cuộc cô ấy cũng biết tại sao các quân vương cổ đại lại vì một người đẹp mà tranh giành tới mức ngươi chết ta sống, thật sự là người đẹp khiến người ta động lòng mà. Lúc này thấy cô nắm tay một lớn một nhỏ đi tới, xinh đẹp giống như một bức tranh, cả nhà ai cũng xinh đẹp, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Bạch Du mỉm cười gật đầu, lúc về Niệm Niệm nói con bé muốn tham gia thử vai phim truyền hình, vừa khéo nay tôi không phải lên lớp nên dẫn con bé tới thử vai, nhưng tôi muốn hỏi một chút, nếu được lựa chọn, cần quay bao lâu, cũng có nghĩa là thời gian quay chụp có dài không? Cô Lâm vội lắc đầu, không dài, chỉ cần quay 1-2 buổi là xong, có lẽ chỉ chiếm vài 3 ngày thôi, lúc đó trường sẽ cho học sinh được lựa chọn học bù, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc học của bọn trẻ. Bạch Du nghe vậy cũng thấy yên tâm. Tuần sau khi cô tham gia xong lễ tốt nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ thu dọn đồ đạc quay về đảo Quỳnh Châu, nếu thời gian quay chụp dài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. TBC. Đúng lúc này, một giọng nữ chói tai chợt vang lên từ phía sau cô, ai là giáo viên phụ trách việc chọn lựa? Tôi muốn hỏi tại sao con gái nha nha của tôi lại không được chọn, do con gái tôi không đủ ưu tú hay là không đủ thông minh? Nha nha. Còn có giọng nói này. Trùng hợp vậy. Bạch Du từ từ xoay người lại thì thấy Ngô Hiếu Nghi mập ra một vòng như bột làm bánh bao đang đứng ở phía sau cô. Kể từ 3 năm trước ở hội chợ Quảng, cô đã rất lâu không gặp Ngô Hiếu Nghi, nói chính xác là sau nhà họ Tập trở về thủ đô, cô ta cũng đã thu thập tay nải trở về thủ đô theo. Nhưng sao cô ta lại về rồi? Bạch Du, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngô Hiếu Nghi, thật là đen đủi. Ngô Hiếu Nghi cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Bạch Du ở đây. 3 năm trước Bạch Du khiến cô ta không còn thể diện, còn làm mất công việc của cô ta, cuối cùng cô ta chỉ có thể xám xịt trở về thủ đô. 3 năm kia, cha mẹ của cô ta định cho cô ta tái giá với người ta, nhưng người ta coi thường cô ta, không muốn cô ta làm chướng mắt. May là ông trời vẫn còn tốt với cô ta, vòng đi vòng lại cô ta lại trở thành mẹ của Nha Nha. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Du càng xinh đẹp càng có khí chất so với 3 năm trước, trong lòng cô ta như bị một cục đá lớn đè nặng, khiến cô ta không thở nổi. Chắc chắn người phụ nữ này là yêu tinh đầu thai, sao lại không già cũng không biến dạng, trái lại là cô ta, bởi vì mang thai, cả người béo tới mức không nhìn nổi. Trước kia khi mang thai Lục Thừa cô ta chỉ mập lên vài ký, không biết lần này sao lại như thế, cân nặng tăng vọt 15 ký. Nghĩ vậy, cô ta càng thêm bực bội. Cô Lâm căng da đầu bước lên giải thích, mẹ Tạ Anna, chúng tôi cũng chỉ sàng chọn bước đầu theo yêu cầu của đoàn phim, bạn nhỏ Tạ Anna rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Chỉ không phù hợp với yêu cầu của đoàn phim. Ngô Hiếu Nghi chống nạnh, không phù hợp chỗ nào. Các cô lấy yêu cầu của đoàn phim ra cho tôi xem. Cô Lâm rất khó xử, nhưng Ngô Hiếu Nghi là thai phụ, cô ấy cũng không dám mạnh bạo, đành phải lấy yêu cầu của đoàn phim ra cho cô ta xem. Ngô Hiếu Nghi quét mắt xem qua, cô ta lại càng lớn giọng nói, không phải rất phù hợp ư. Tuổi, chiều cao, dáng vẻ và khuôn mặt đều giống nhau như đúc, không phù hợp chỗ nào. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 769, chương 769. Phụ huynh khác nghe vậy thò lại để xem, vừa thấy đã suýt cười ra tiếng. Có phụ huynh không ưa cô ta cười nói, đoàn phim yêu cầu bé gái có làn da trắng nõn, cô tự xem con gái của mình đen như than củi, cô tưởng là đang chọn nữ bao công à. Lời này có chút tà nhẫn đối với một đứa bé, nhưng quả thật là Nha Nha rất đen. Bạch Du nhớ rõ trước kia tuy cô bé không được coi là rất trắng, nhưng cũng không đen như bây giờ, vả lại cô bé càng lớn càng giống cha ruột Tạ Chí Dân của mình, không chỉ có ngũ quan giống mà ngay cả làn da cũng giống. Nha Nha nghe vậy, không có khóc giống khi còn nhỏ mà là chạy đến trước mặt phụ huynh kia, nhổ một bãi nước miếng lên mặt cô ta, con lợn chết tiệt, bà mới đen như than củi, cả nhà bà đều đen như than củi. Phụ huynh kia ghê tởm tới mức thét ầm lên, cái con nhỏ này sao lại mất dạy như vậy? Cha mẹ mày dạy mày thế à? Ngô Hiếu Nghi không chỉ không ngăn cản Nha Nha, trái lại còn thấy đắc ý, không phải cô cũng mất dạy đấy à? Cô Lâm bó tay toàn tập, gấp đến mức như con kiến bò trên chảo nóng, còn bị hai vị phụ huynh vây đánh. Bạch Du thấy cô Lâm bị mắng đến máu chó đầy đầu, đôi mắt đỏ bừng thì đi về phía Ngô Hiếu Nghi, bước tới nhỏ giọng nói, nếu cô còn làm loạn, tôi sẽ nói toàn bộ chuyện năm đó của nhà cô cũng không muốn sau này Nha Nha bị người ta khinh thường ở trường đúng không? Ngô Hiếu Nghi lườm Bạch Du như con ếch xanh mắt lòi, lườm tới mức sắp bốc lửa. Nhưng cô ta biết Bạch Du nói được làm được, cô ta không dám đánh cuộc, vì thế đành phải nổi cơn tam bành dẫn Nha Nha chạy đi. Chạy được vài mét, Nha Nha chợt xoay người lại, dùng ánh mắt độc ác không thuộc độ tuổi này lườm Bạch Du một cái. Bạch Du cao mày. Tuy cô Lâm không biết Bạch Du nói gì với đối phương, nhưng cô ấy nhìn ra là Bạch Du đang giúp mình, vì thế bước tới nói cảm ơn, đồng chí Bạch, cảm ơn cô. Nếu không nhờ có cô, tôi thật sự không biết nên làm sao nữa. Bạch Du, không cần khách sáo. Vừa rồi cô đứng ra, ngoài không ưa Ngô Hiếu Nghi, còn là vì ngày thường cô Lâm rất quan tâm Niệm Niệm, có một lần có mấy nam sinh ở trường ngoài bắt nạt Niệm Niệm, cô Lâm là người đầu tiên nhận ra và cũng bảo vệ Niệm Niệm. Vừa rồi cô làm như vậy, cũng là vì phần ân nghĩa này. Cô Lâm thở dài, đây cũng không phải lần đầu mẹ Tạ Anna tới trường làm loạn. Tính cách Tạ Anna nóng nảy nhạy cảm, không chơi được với các bạn khác, nhiều lần xé sách giáo khoa của các bạn nữ khác, Cô ấy gọi phụ huynh của Tạ Anna tới là muốn cô ta dạy dỗ cô bé thật tốt, nào ngờ sau khi mẹ cô bé tới thì đã mắng giáo viên một trận. Nếu phụ huynh học sinh khác đều như vậy, dù có cho nhiều tiền cô ấy cũng không muốn làm giáo viên. Cực quá! Bạch Du cau mày, theo tôi được biết, cô ta không phải mẹ ruột của Nha Nha, cũng là Tạ Anna. Lần này đến lượt cô Lâm để lộ biểu cảm khiếp sợ, không phải ư? Người liên lạc mà Tạ Anna nộp lên viết tên đồng chí nữ Ngô Hiếu Nghi này, vả lại cô ta đối xử với Tạ Anna vô cùng tốt, không giống mẹ kế. Ngô Hiếu Nghi. Bạch Du xác định mình không nghe lầm, là chữ Nghi trong tiện nghi đúng không? Cô Lâm gật đầu, đúng vậy. Có lần Ngô Hiếu Nghi tới mắng phụ huynh khác, có nói đến tên của mình, cô ta nói là chữ Nghi trong Nghi gia Nghi thất, không ngờ đồng chí Bạch lại nói là Nghi trong tiện nghi, tuy rằng là chung một chữ, nhưng cô ấy cảm thấy từ mà đồng chí Bạch dùng đúng hơn. Bạch Du nhướng mày lần nữa, cha của Tạ Anna thì sao, là đồng chí Tạ Chí Dân à? Cô Lâm lại gật đầu lần nữa, đúng vậy, lúc trước cha của Tạ Anna làm việc ở quân đội, sau khi chuyển nghề thì dựa vào năng lực của bản thân lên làm phó cục trưởng cục công an. Đây cũng là lý do tại sao cô ấy mắng không lại, cũng là lý do tại sao trường chỉ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua chuyện Tạ Anna bắt nạt bạn bè. Bạch Du thật sự bị chuyện này làm khiếp sợ. Thế mà Ngô Hiếu Nghi lại gả cho em rể của mình. Đây là chuyện khi nào? Ngô Hiếu Ngọc đâu? Dựa vào tính cách của Ngô Hiếu Ngọc, chắc phải không dễ dàng ly dị mới đúng, cô ta là người không chịu thiệt thòi cơ mà. Còn có Tạ Chí Dân, cưới ai mà không được. Lại cưới chị vợ của mình, mấu chốt là đôi chị em lớn lên y như đúc, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm ư? Bạch Du cảm thấy cả nhà này ai cũng mê muội cả. Chẳng mấy chốc cô đã không còn để ý tới vấn đề này, đoàn phim và đạo diễn đã đến, bắt đầu thử vai. Thứ tự thử vai căn cứ vào số khi bắt được, Bạch Du đăng ký khá trễ, xếp tận người thứ 20. Đối với Minh Thư, Bạch Du nói một tiếng với cô Lâm, nhưng cô Lâm tỏ vẻ rất khó xử. Bởi vì lần này tổ đạo diễn tổ tới đây, chỉ chọn lựa các bé gái 7-8 tuổi, tuổi của Minh Thư còn quá nhỏ. Bạch Du tỏ vẻ mình đã biết cũng không làm khó cô Lâm, vừa rồi con đã nghe thấy lời của cô Lâm rồi đúng không? Không phải không cho con tham gia thử vai mà là tuổi của con không phù hợp. Minh Thư gật đầu, cũng không vì chuyện này mà quấy khóc, thậm chí còn không thấy một tia thất vọng trên khuôn mặt trắng nõn. Bạch Du cho rằng cô bé tuổi còn nhỏ, chỉ nhất thời cảm thấy thích thú đối với diễn kịch. Bởi vậy không được thử vai cũng không sao. Đăng ký xong, Bạch Du nắm tay đôi chị em chờ bên ngoài phòng hội nghị, khi bọn cô tới, bên ngoài trên hành lang đã ngồi đầy những đứa trẻ bằng tuổi Niệm Niệm và phụ huynh của bọn chúng, trong đó con gái nhiều hơn con trai. Quả là đã trải qua lần sàng lọc đầu tiên, những đứa trẻ này, cho dù là con trai hay con gái đều vô cùng xinh đẹp, nói đơn giản, giá trị nhan sắc khá cao. Niệm Niệm thấy nhiều người như vậy, lập tức trở nên căng thẳng, cánh môi đỏ nhuận mím thành một đường. Đây là động tác cô bé thường làm khi khẩn trương. Bạch Du kiếm một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía cô bé, nhẹ giọng hỏi, Niệm Niệm đang căng thẳng à? Niệm Niệm gì cũng giỏi, ngoan ngoãn, thông minh, biết quan tâm người khác, nhưng có thể là do những việc đã trải qua, vả lại từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, khiến cô bé không được tự tin. Nếu có thể tổng hợp những điều này với Minh Thư thì tốt rồi, Minh Thư quá mức tự tin, thậm chí còn rất kiêu ngạo. Niệm Niệm rõ ràng làm rất tốt, nhưng cô bé sẽ phủ định bản thân theo bản năng, cần những người bên cạnh động viên và khẳng định không ngừng. Cô và Niệm Niệm vẫn luôn mong cô bé có thể sửa đổi điểm này, nhưng cho dù có nhiều thứ thì cũng không phải cha mẹ ruột, cho dù có tốt, cũng không giống nhau, ví dụ như cảm giác an toàn. Thật ra là những năm gần đây cô vẫn luôn không từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm anh hai, TH, y thể năm đó bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không thể chứng minh đó là anh hai của cô. Cho nên cô vẫn mong có một ngày có thể kiếm được anh hai, cho đôi cha con anh ấy và Niệm Niệm đoàn tụ. TBC. Nhưng biển người mênh mông, tới nay vẫn không có một chút tin tức. Niệm Niệm cắn môi, gật đầu, mọi người đều mặc quần áo mới. Sớm biết vậy cô bé cũng đã mặc quần áo mới đến đây, tuy rằng quần áo cô bé đang mặc không cũ, nhưng so với quần áo mới tinh của mọi người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự không giống nhau. Bạch Du không ngờ cô bé sẽ để ý tới điều này, nhưng gần trường không có cửa tiệm bán quần áo, cho dù có, giờ có tới cũng không kịp, cô suy nghĩ rồi nói, lần trước khi bà nội Triệu chọn đồ đệ, không phải cũng có rất nhiều người mặc quần áo mới tới à? Sao bà nội Triệu lại không chọn bọn họ? Niệm Niệm nghe vậy thì mắt sáng rực lên, lắc đầu nói, không có, bà nội nói bà muốn kiếm một đồ đệ nhanh nhẹn, có tài năng theo thùa, có tính kiên nhẫn, không liên quan tới vấn đề mặc quần áo. Bạch Du, vậy là đã đúng rồi, lần chọn diễn viên này cũng là như thế, bọn họ sẽ không bởi vì đối phương mặc quần áo mới mà chọn bọn họ, vả lại cháu thấy bọn họ đều mặc quần áo mới, chỉ có cháu không mặc quần áo mới, chẳng phải tới khi đó mọi người sẽ nhớ kỹ cháu ngay lập tức ư. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện .org Chương 770, chương 770. Có rất nhiều có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ, chuyện xấu cũng có thể trở thành chuyện tốt. Niệm Niệm chưa từng nghĩ tới điều này, cô bé kích động tới mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cô nói đúng, cứ như vậy cháu sẽ trở thành người đặc biệt nhất, cô ơi, cháu không còn căng thẳng nữa, cháu cảm ơn cô à. Bạch Du xoa đầu cô bé, không khách sáo. Trong phòng hội nghị thường thường truyền đến tiếng hát, đọc thơ ca diễn cảm, xem ra mọi người đều có chuẩn bị trước khi tới. Lần này không cần cô hỏi, Niệm Niệm đã chủ động nói, cô ơi, chúc cháu có thể biểu diễn vẽ tranh được không ạ? Cô bé hát không bằng em gái, nhưng cô bé biết đọc thơ ca diễn cảm, nhưng mọi người đều biết đọc thơ ca diễn cảm, cô bé cảm thấy như vậy sẽ không đặc biệt. Bạch Du gật đầu, đương nhiên là được. Niệm Niệm nghe vậy, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng buông lỏng. Lần này Niệm Niệm có mang theo sách vở tới đây, bên trong có tranh vẽ và bút màu rực rỡ. Cô không biết người bên trong có kiên nhẫn chờ Niệm Niệm vẽ tranh xong không, nhưng theo quan điểm của cô, có được chọn không không quan trọng, quan trọng là bồi dưỡng năng lực xử lý vấn đề của Niệm Niệm. Giống vừa rồi, cô bé có thể tự mình nói ra ý tưởng vẽ tranh, cô cảm thấy còn có giá trị hơn việc được chọn. Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt Niệm Niệm. TBC. Khi Niệm Niệm sắp vào, Minh Thư chợt nhét nắm đấm vào trong tay chị gái. Niệm Niệm nhận lấy, nhưng lại không có gì, vẻ mặt mờ mịt. Minh Thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chị ơi, vừa rồi em đã cho chị dũng khí của em, chị mau ăn dũng khí em đi, vậy thì chị sẽ không sợ nữa. Niệm Niệm vô cùng cảm động, thật sự làm động tác nuốt một đám không khí vào trong, sau đó cười nói, cảm ơn em gái, giờ chị không còn sợ nữa. Quỷ nhỏ Minh Thư vỗ bả vai chị gái, đi thôi. Ngoan nhé, em ở ngoài chờ chị. Bạch Du. Cô cũng không biết nên cảm động hay là câm nín nữa. Niệm Niệm một mình đi vào phòng hội nghị, Bạch Du nắm tay Minh Thư tới cửa để chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Bạch Du thấy rõ ràng người bên trong. Bên trong có 7-8 người, nhưng chỉ có 2 người ngồi ở giữa, một người đàn ông đầu trọc trong khoảng 40 năm tuổi, từ dáng vẻ và khí chất, Bạch Du đoán ông ấy là đạo diễn. Bên cạnh ông ấy có một người đang ngồi khác. Từ góc độ của Bạch Du, chỉ có thể thấy góc nghiêng của đối phương, cầm góc cạnh rõ ràng, mũi cao, mày rậm, tóc mái trên trán rủ xuống một cách tự nhiên, che giấu xương lông mày của anh ta. Người đàn ông mặc tây trang màu xám bạc, chất liệu của tây trang rất tốt, trước mắt Bạch Du không thấy loại tây trang này ở trong nước, cho nên cô suy đoán có thể đối phương đến từ Đài Loan hoặc Hồng Kông. Không biết có phải ánh mắt của cô nóng bỏng quá không, hay là người đàn ông kia quá nhạy bén, cơ thể anh ta khẽ nhúc nhích. Ngay khi anh ta sắp xoay người qua, Niệm Niệm đã chạy lên trên bục giảng, dùng giọng nói thanh thúy giới thiệu mình, bao gồm tên, tuổi và những thứ khác. Những điều này không lạ, lạ là sau khi cô bé nói tiếng Trung, thế mà cô bé lại dùng tiếng Anh để giới thiệu lại lần nữa. Điều này khiến Bạch Du ngạc nhiên. Bởi vì trước đó Niệm Niệm không nhắc tới chuyện dùng tiếng Anh để tự giới thiệu, nhưng rõ ràng là cách làm này đã có tác dụng, bên trong có người bị cô bé thu hút ngay lập tức. Đạo diễn nói với vẻ mặt ngạc nhiên, cháu biết nói tiếng Anh. Niệm Niệm đỏ mặt gật đầu, biết một chút ạ, cô của cháu là sinh viên khoa ngoại ngữ của Đại học Trung Sơn, ngày thường cô sẽ dạy cháu và em gái nói tiếng Anh ở nhà. Đạo diễn nói chắc nịch, rất chuẩn, vừa rồi cháu nói cháu biết vẽ tranh, thế nên tài năng của cháu là vẽ tranh ư. Niệm Niệm gật đầu lần nữa, cháu vẽ rất nhanh, mọi người chờ cháu một chút. Nghe yêu cầu như thế, đạo diễn không tức giận. Trái lại còn tốt tính đồng ý. Những phụ huynh ở bên ngoài thấy thế không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. So sánh người này với người kia đúng là tức chết, cô xem tuổi còn nhỏ mà đã nói tiếng Anh lưu loát, vậy thì còn so gì nữa. Tôi cảm thấy là do phụ huynh của người ta thông minh, nghĩ tới việc thu hút mọi người bằng tiếng Anh trước, dù thế nào chúng ta cũng không nghĩ ra được. Cha của con trai tôi biết tiếng Nga, nếu biết sớm như vậy chúng tôi đã tự giới thiệu bằng tiếng Nga rồi, chút nữa tôi sẽ tới nói với đạo diễn. Bạch Du không giải thích. Nhưng cô rất vui mừng, Niệm Niệm còn linh hoạt hơn so với tưởng tượng của cô. Niệm Niệm vẽ công chúa Bạch Tuyết, rất giống công chúa Bạch Tuyết trong tác phẩm Đồ Khảm Xà Cừ mà thợ cả ngũ đã làm, nhưng khó là cô bé có thể vẽ nhanh và rõ ràng như vậy trong một khoảng thời gian dài. Đối với đạo diễn mà nói, ông ấy càng coi trọng khí chất khi vẽ tranh của Niệm Niệm, ông ấy vừa lòng, đánh dấu gạch bên cạnh tên Niệm Niệm. Sau khi Niệm Niệm vẽ xong, đạo diễn không cần tranh cô bé vẽ, nhưng người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng ngồi ở bên cạnh ông ấy lại duỗi tay cầm lấy bức tranh. Nhưng anh ta vẫn không lên tiếng như cũ. Niệm Niệm nhìn anh ta, khuôn mặt đỏ ửng, chú thích ạ. Nếu chú thích, cháu có thể tặng chú. Người đàn ông gật đầu, nói bằng giọng trầm thấp, cảm ơn. Niệm Niệm mím môi cười rồi lắc đầu, chú không cần cảm ơn ạ. Nói xong cô bé lao về phía Bạch Du như con chim nhỏ vui vẻ. Đã có viên ngọc sáng Niệm Niệm, những người thử sức phía sau dường như không thể làm vừa lòng đạo diễn. Cho tới khi đứa trẻ cuối cùng biểu diễn xong, Bạch Du định chờ tới khi công bố bản danh sách rồi sẽ dẫn bọn nhỏ rời đi. Đúng lúc này, Minh Thư vẫn luôn ngoan ngoãn không nhúc nhích đứng canh cô bỗng vung tay cô ra rồi vươn chân chạy về phía bục giảng như bay. Bạch Du không ngờ Minh Thư sẽ nhảy ra như vậy. Cô mở miệng muốn gọi cô bé trở về, nhưng khi nhìn thấy Minh Thư chạy đến bục giảng không quay đầu lại, cô chỉ đành khép miệng lại. Rõ ràng đạo diễn và những người khác cũng không dự đoán được việc sẽ có một cô bé chạy ra, vả lại còn là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy cô bé có làn da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng, tóc được cắt đến cổ, đuôi tóc chổng lên, nhưng lại không có vẻ lộn xộn, trái lại còn có cảm giác nghịch ngợm đáng yêu không nói nên lời. Đôi mắt nhóm đạo diễn bừng sáng sáng, bạn nhỏ, cháu tên gì? Tại sao cháu lại chạy lên đây? Đôi mắt đen như quả nho của Minh Thư chớp chớp, cháu tên Gia Minh Thư, Bạch Niệm Niệm vừa rồi là chị họ của cháu lên để thử vai, năm nay cháu được 4 tuổi rưỡi, cháu có thể nói 5 ngôn ngữ, cháu còn có thể tính nhẩm. 5 ngôn ngữ. Mọi người nghe được lời này, lập tức nở cười theo bản năng. Một cô bé chưa đến 5 tuổi nói được 5 ngôn ngữ, dùng ngón chân để tưởng cũng không tưởng được, nếu đổi lại là người lớn nói những lời này, chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy người kia đang khoác lác. Nhưng Minh Thư còn nhỏ, mọi người chỉ cảm thấy cô bé là trẻ con nên nói không biết kiêng dè. Minh Thư thấy mọi người không tin lời mình nói, lông mi dài chớp chớp, cô bé bắt đầu biểu diễn. Cô bé dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn giới thiệu bản thân trước tiên, tiếp theo là dùng tiếng Quảng Đông, tiếng Mân Nam, tiếng Anh, vừa nói ngôn ngữ cuối cùng đã khiến tất cả mọi người ngây ngẩn. Vừa rồi khi cô bé nói mình biết nói 5 môn ngôn ngữ tôi còn không tin, không ngờ vừa chớp mắt đã bị vả mặt. Tuy rằng tôi không cảm thấy tiếng Quảng Đông và tiếng Mân Nam là ngôn ngữ khác, nhưng một cô bé chưa đến 5 tuổi đã biết dùng nhiều ngôn ngữ và tiếng địa phương như vậy, thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc đã dạy đứa trẻ như thế nào? Có thể giúp tôi nuôi con nhà tôi luôn không? Năm nay thằng con nhà tôi 5 tuổi, thế mà nói chuyện vẫn còn nói lắp đây này. Bạch Du cũng bị làm ngạc nhiên. Cô chỉ dạy Minh Thư tiếng Anh và tiếng Trung, còn về phần tiếng Quảng Đông và tiếng Mân Nam, cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe vài câu khá đơn giản, khẩu âm nói chuyện không được chuẩn, còn về ngôn ngữ cuối cùng mà Minh Thư đã nói, nếu cô đoán không sai thì đó là tiếng Pháp.